Trái táo còn xanh, chương 4, phản bội. Góc truyện audio.com. Quản nhiên ghi nhớ hai bài nhiều điểm nhất trong cả đề rồi chép ra giấy. Cẩn thận gập lại bỏ vào túi. Anh chẳng hiểu sao mình lại làm vậy. Chỉ là thấy Tề Linh cần nó. Phải có nó cô mới giành được điểm cao. Tới giờ tự học, quản nhiên thong thả rời phòng giáo viên như thường lệ rồi vào lớp chuẩn đến từng giây từng phút. Nghiêm nghị mực thước không chê vào đâu được. Anh chắp tay sau lưng. Tỏ vẻ nghiêm nghị mà thờ ơ, hôm nay. Anh dừng lại bên mỗi sinh viên một lát. Nhìn từng người từ đầu đến chân. Cả lớp lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều chúi mũi làm bài tập. Chỉ mình anh đưa mắt nhìn khắp lớp. Tề Linh vẫn ngồi cúi đầu như mọi ngày nhưng cô đã nhận ra ánh mắt của anh từ lâu. Ngay lúc quản nhiên bước vào cô đã trông thấy anh. Vội cúi gằm mặt xuống, đợi anh thong thả lại gần, hình như còn thong thả hơn ngày thường nhiều lắm, gần như là mỗi bước mỗi dừng. Có điều giờ đây cô đã hiểu ra, anh muốn nán lại trong lớp lâu hơn, để nhìn cô được nhiều hơn. Giờ đây anh đang đứng phía sau, cô có thể cảm nhận được sức nặng của ánh mắt ấy đè lên đỉnh đầu mình. Rồi lại trượt xuống cần cầu cô mượt như nhung. Khiến cô buồn buồn chỉ muốn phá lên cười. Cô cúi đầu rủm rỉm cười. Cười đến ngớ ngẩn, phải cố mà nín nhịn. Nghiêm mặt lại để không bật ra tiếng nhưng anh lại quay đi nhìn sang chỗ khác. Nhìn anh tần ngần đứng phía sau lâu như vậy. Cô đã đi guốc trong bụng anh rồi. Tề Linh tươi cười ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong khoảnh khắc anh cũng bị lây nụ cười của cô. Liền ngây ngô cười đáp lại rồi âm thầm gật đầu với cô. Cô nũng nịu nghiêng cổ định nói gì đó với anh, nhưng đang lúc anh còn do dự, mấy ánh mắt dò hỏi bên cạnh đã đổ dồn về phía anh. Một cậu sinh viên nhấp nhổm định hỏi bài khiến anh phải rào bước qua bên đó. Từ lớp học, quản nhiên không về thẳng ký túc như thường ngày mà rẽ ngang quay về phòng giáo viên. Trong phòng vắng tanh, anh cầm sách lên định chuẩn bị qua bài giảng, nhưng lại thấy chẳng còn gì mà chuẩn bị. Anh đã dạy cuốn sách này tới 3 lần, nhìn quyển lịch trên bàn, 1, 2, 3, 4, 5, còn 5 ngày nữa, ít ra còn phải đợi 5 ngày nữa. 5 ngày này anh nhất định phải cẩn trọng mà vượt qua. Không được sơ suất chút gì, lúc này anh thò tay vào túi định rút bao thuốc ra. Nhưng lại đụng phải tờ giấy chép đề thi, giúp học trò gian lận ư, đối với anh, đây là một chuyện rất nực cười. Nhưng giờ đây, quản nhiên ngẫm nghĩ rồi lại cười một mình. Chuông báo hết giờ tự học đã điểm. Anh cũng thấy hơi rúng động trong lòng. Chẳng hiểu cô có thấy ánh đèn trong phòng giáo viên rồi lại chạy tới như con thiêu thân lao đầu vào lửa hay không nữa. Anh dụi tắt điếu thuốc trên tay. Hai tay đan vào nhau trên mặt bàn. Ánh mắt đầy vẻ chăm chú mà kìm nén. 10 rưỡi đêm, khi anh về tới phòng mình, cũng là lúc ký túc nữ đóng cửa. Đã qua tháng 12, gió đêm se sắt cứ thốc vào cổ khiến anh phải cài kín cổ áo gió. Chớp mắt đã đến cuối năm, trưa nay vợ anh có gọi điện về. Đây là thông lệ của họ mỗi thứ hai hàng tuần. Hai người khách sáo hỏi thăm nhau qua điện thoại. Trời trở lạnh, nhớ mặc ấm vào nhé. Đó là câu duy nhất khác với cú điện thoại tuần trước. Nói dứt câu, cả hai đều chẳng biết nói gì thêm. Chỉ đợi người bên kia lên tiếng hỏi, anh không nghĩ ra câu gì để hỏi mà chị cũng vậy. Anh gác máy nhé, anh hỏi, chị ừm một tiếng xem như trả lời. Anh đặt ống nghe xuống, thở dài, như vừa hoàn thành một việc vô cùng quan trọng. Ký túc nữ bên kia vẫn sáng đèn, anh nhìn kỹ rồi nhận ra ánh đèn khác biệt đấy. Ánh đèn đó hắt lên khoảng không mênh mang ngoài trời đêm rồi tan dần ra hòa cùng bóng tối xung quanh. Nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm lâu nay, liền giơ hai tay ra xoa xoa trước mặt, tựa như sức nóng từ ánh đèn kia đã lan tới tận tay mình. Trong bóng tối, anh chợt dừng chân, bao ý nghĩ lộn xộn trong đầu chẳng khác gì loài chim di trú đã khởi hành. Băng qua mái nhà, xuyên qua màn đêm, vượt qua đỉnh núi màu hồng phấn để tới bờ bên kia của tư tưởng. Một bờ biển vàng như mặt. Nơi mà loài chim di trú dừng chân, loài hải âu đầy lý trí cũng đập cánh bay vòng vòng trong đầu anh. Ngoài 30 tuổi, trải qua cả 33 năm rồi. Anh lắc đầu, thật không ngờ chiếc đồng hồ cuộc đời lại chạy nhanh đến thế. Chẳng biết tự bao giờ, anh đã mất hết ước mơ vào cuộc sống. Mỗi tuần mấy buổi lên lớp đã trở thành niềm an ủi duy nhất mà anh gửi gắm lý tưởng. Còn ước mơ ư, ước mơ tuổi trẻ ư, ước mơ trở thành nhà vật lý vĩ đại như Albert Einstein đã tan biến lúc anh thi đại học. Thiên tài gì chứ, anh đâu phải thiên tài, cũng chẳng có vầng trán rộng và trí tuệ hơn người. Làm sếp, hay làm chính trị, trước giờ anh chưa từng có tham vọng đó. Có lần chủ nhiệm khoa trò chuyện cùng anh, hỏi anh sau này có muốn làm mấy việc mang tính quản lý hành chính không? Anh lắc đầu, nói mình vẫn thích học hơn. Đúng là trẻ tuổi không biết điều. Vậy cậu cứ dạy học cho tốt trước đi. Chủ nhiệm khoa nhấc cặp mông lồng bàn bỏ đi, chỉ ném lại một câu. Lúc đó, trong lòng anh hiểu rõ câu nói vừa rồi đã tự cắt đứt đường công danh của bản thân. Nhưng tận đáy lòng anh biết mình đã không thành thật. Anh đâu có thích dạy học. Công việc nhàm chán lặp đi lặp lại đó chỉ khiến anh thấy tuổi già sầm sập ùa đến. Cái anh thích chỉ là cô học trò của mình, là cô học trò có nước da óng mượt như vàng. Anh đã biến hết thảy ước mơ trong đời mình thành một thứ cụ thể và sinh động. Có thể truyền đạt qua ánh mắt, ý nghĩa cuộc sống thật ra là gì? Ngày ăn ba bữa, hay tiến chức thăng quan, hay cứ kéo dài cuộc sống vô vị này? Thật ra cuộc sống vốn chẳng có ý nghĩa gì cả. Về cơ bản, anh đồng tình với câu trả lời mang hơi hướng triết học này. Anh lấy đời mình ra chứng thực cho đáp án này. Cuộc sống vốn là cô độc, là con thuyền nhỏ từ ngọn nguồn dục vọng trôi xuống. Còn già yếu đi chính là số mệnh của anh. Anh run lên giữa cơn gió đêm. Ánh đèn sáng rực đằng kia nháy mắt cũng phụt tắt. Đã 11 rưỡi, đến giờ ký túc sinh viên tắt đèn rồi. Mạch cảm xúc của anh cũng bị bóng đêm bịt kín. Đành quay mình rảo bước về phòng. Thứ tư, quản nhiên đắc ý bước vào lớp học. Hôm nay anh là giám thị phòng này. Đứng trên bục giảng, ánh mắt anh thấp thoáng nụ cười. Đám học sinh đều dán mắt vào anh cùng đề thi trong tay anh. Phát đề xong, gương mặt anh vẫn phảng phất nụ cười. Lúc này, ánh mắt anh có thể tha hồ dừng lại bất kỳ đâu bao lâu tùy thích. Các em phải trả lời cẩn thận nhé, đề cũng không khó lắm đâu. Lát nữa sẽ còn thầy cô giáo khác trong khoa tới kiểm tra kỷ luật phòng thì đó. Anh nói câu này ngay từ đầu để học sinh biết sợ. Không tùy tiện làm bậy trước mặt mình, bởi giám thị là thầy chủ nhiệm nên không khí trong phòng thi không mấy căng thẳng. Câu nào trả lời được thì cứ trả lời trước đi, anh nhắc các sinh viên của mình. Lúc này, ánh mắt anh đã dừng lại nơi bàn cô, thấy hầu như câu nào trong đề cũng lạ hoắc, cô đành gục đầu ngồi im, lần này toi rồi. Tề Linh thầm nghĩ, đầu lên, cô đã đụng phải ánh mắt anh. Anh mỉm cười với cô, nụ cười vừa quen thuộc vừa có phần xa lạ, nhưng cô chẳng có thời gian để tâm nữa. Đề thì đã đặt trước mặt, cô vội cúi đầu, hấp tấp làm ngay mấy câu điền vào chỗ trống dễ ăn nhất. Thấy anh ngoảnh sang chỗ khác, cô liền quay ngay sang, trông thấy Viên Dương đang viết lia lịa vào bài, sắp trả lời xong trang đầu tiên của đề thi, bèn đưa mắt ra hiệu cho cậu. Hành động này ngay lập tức bị Viên Dương phát giác, cậu ngẩng đầu lên, chỉ vào bài, tỏ ý bảo cô đợi một chút. Tề Linh cũng giơ bài lên để cậu nhìn thấy mình chỉ làm được mấy câu ít ỏi. Muốn cậu ném cho cô tờ bài mà cậu đã làm được kha khá kia. Cô không thể bỏ giấy trắng một cách đáng xấu hổ thế này được. Viên Dương thoáng do dự. Đây rõ ràng là thử thách dành cho cậu. Giờ đây, cậu thấy hình như cô sắp giận tới nơi rồi. Đành gấp tờ bài lại truyền qua. Nhưng lạ một điều là cô không nhận lấy mà còn quay ngoắt đi. Khiến cậu hơi ngỡ ngàng. Ngẩng đầu lên, thầy giáo đã đứng ngay trước mặt. Cậu đỏ mặt tía tai, may sao thầy chỉ gõ gõ tay lên bàn cậu rồi quay đi. Nhưng cũng đủ khiến cậu toát hết mồ hôi. Cuối cùng quản nhiên cũng tiến lại gần mục tiêu của mình. Cúi đầu nhìn cô, thấy bài làm vẫn để trắng. Còn cô đang nguệch ngoạc vẽ bậy vào giấy nháp. Lòng anh chợt nhói lên. Quả thật chuyện học hành của cô đã bị ảnh hưởng rồi. Nhưng anh đâu có muốn thế này. Anh cho tay vào túi. tờ giấy chép lại đề thi vẫn nằm trong túi anh. Hành vi vừa nãy của hai cô cậu anh đều thấy rõ mồn một. Ra tay ngăn cản cũng là vì anh thấy ghen tị. Một cảm giác ghen tị chưa từng có xưa nay. Anh thấy như mình đã bị gạt ra ngoài lề. Gạt ra ngoài những bí mật của hai người họ. Nhưng lúc này anh lại hiểu ra rằng, giờ đây chỉ Viên Dương mới giúp được cô. Tề Linh vẫn không ngẩng mặt nhìn anh. Chỉ liên tục lấy bút vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Anh đứng nhìn một hồi rồi tế nhị đi khỏi. Bởi anh biết cô thà bị điểm không còn hơn gian lận trước mặt mình. Quản nhiên đứng trên bục giảng, tìm một băng ghế sát cửa sổ ngồi xuống rồi ung dung hút thuốc. Ánh mắt như đang lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh xa xăm ngoài song cửa. Tề Linh, nghe Viên Dương khẽ gọi nhưng anh vẫn làm như không biết. Cậu ta có phần cuống quýt, thậm chí muốn chạy lại đưa bài cho cô. Đám sinh viên đằng trước đằng sau cũng đều đang loạt soạt dở sách. Chỉ có cô vẫn ngồi im bất động. Tề Linh, cậu lại gọi, gần như van vỉ, cuối cùng cô cũng ngoảnh lại, mặt thoáng vẻ thẫn thờ. Cậu truyền bài qua, cô nhận lấy, vẻ mặt như vừa thu hồi lại TH của mình. Lát sau, thấy trong phòng càng lúc càng nhốn nháo, anh đành ngoảnh lại đằng hắng mấy tiếng khiến cả phòng lại im ri ngay lập tức. Đám sinh viên đều hiểu thầy đang cảnh cáo mình, đừng quá tùy tiện, lúc này, trong lòng anh vô cùng mâu thuẫn. Anh không muốn cô bị điểm kém nhưng cũng không muốn mình mất uy trước mặt học trò. Nguyên lý vi máy là môn khó. Hồi trước anh cũng học mãi không vào. Còn phải quay cóp mới thoát thi lại. Sao không thấy dạy mấy thao tác cơ bản của máy tính cùng cách sử dụng phần mềm nhỉ? Những từ chuyên ngành cùng những thông số của chip CPU này khối người cả đời cũng không dùng tới. Lại cả cái gì lệnh ngắt quãng và sơ khởi hóa trình tự mà đến giờ anh vẫn mù mờ nữa. Học với hành luôn chéo ngoe nhau. Điều này anh hiểu rõ hơn ai hết. Còn nửa tiếng nữa hết giờ làm bài. Quản nhiên lại đứng dậy hắng giọng, ngầm đe dọa đám sinh viên quy củ một chút. Cả lớp cũng biết ý. Liền ngồi thẳng dậy, bài làm xong rồi thì kiểm tra lại một lượt. Anh chắp tay sau lưng đi loanh quanh một vòng. Lúc ngang qua chỗ Viên Dương, anh cũng hơi dừng lại, thấy cậu ta đang luống cuống vì trên bàn không có bài thi. Đành lót giấy nháp bên dưới rồi dùng tay chặn lên trên. Quản nhiên cười cười đi tiếp, thấy bên kia cô vẫn đang cắm cúi làm bài. Anh vòng ra sau tới ngay bên cạnh mà cô cũng không nhận thấy. Khụ khụ, Viên Dương bên kia cuống quýt đánh tiếng nhắc nhở đồng bọn. Tưởng Viên Dương đòi lại bài. Tề Linh quay phát lại liền thấy một bóng người đứng chắn ngay tầm nhìn. Quản nhiên đang đứng sát bên cạnh, cô vội vã lấy tay che bài làm rồi ngước lên le lưỡi với anh. Quản nhiên tươi nét mặt khiến lòng Tề Linh nhẹ hẳn đi. Cô lại thấy ngượng ngùng, vội cúi gằm mặt xuống. Quản nhiên lại đi tiếp, thẳng tới bục giảng, các bạn nào đã làm xong có thể nộp bài. Nói rồi, anh hắng giọng lần nữa. Đám sinh viên lục tục nộp bài gần hết, trong lớp chỉ còn lại 5-6 người, nhân lúc nộp bài nhốn nháo, Tề Linh cũng trả bài lại cho Viên Dương, cậu nộp luôn không, Viên Dương hỏi nhỏ nhưng cô không đáp, định đợi mọi người nộp hết mới lên nộp bài, lúc đó trong lớp sẽ chỉ còn hai người là anh và cô. Giờ đây anh đang đợi trên kia, cũng chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ làm bài nhưng Viên Dương đã không nấn ná nổi nữa. Mình nộp trước đây, cậu khẽ nói rồi đứng dậy cầm bài thi đi thẳng lên bục giảng. Đưa tận tay thầy giáo, thầy mỉm cười với cậu, khiến tim cậu đập thình thịch. Còn 5 phút cuối, trong lớp chỉ còn lại hai người bọn họ, Tề Linh đứng dậy cầm bài đi lên bục giảng, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh mà hiền hòa của quản nhiên. Trông thấy anh cười, kẻ vụng diễn trò là cô chỉ biết gượng cười đáp lại để giấu vẻ thẹn thùng. Cô giao bài tận tay anh như thể giao đi một lãng hoa mà mình tết hỏng. Phải nhờ anh sửa lại. Qua lần giấy thi, bàn tay cả hai chạm vào nhau. Anh định giơ tay lên chạm vào tay cô nhưng cô đã rụt tay về. Anh có phần hổ thẹn. Hổ thẹn vì dục vọng đột ngột trào lên trong mình. Định nói gì đó nhưng liếc mắt thấy ngoài cửa lớp vẫn còn có người lại thôi. Cô cũng quay mình đi thẳng ra ngoài. Quả nhiên sắp xếp đống bài thi, gặp lại rồi nhìn quanh một lượt cho phải phép, thấy xung quanh chẳng còn ai, mới theo sau cô ra khỏi lớp. Vừa ra ngoài anh đã thấy hai sinh viên rất thân thiết đang đứng ở hành lang thì thầm gì đó. Hình như đang nói rằng mình trả lời sai. Dọc đường về ký túc, Tề Linh cứ một mực im lặng. Cậu sao thế? Viên Dương chột dạ, chẳng biết có phải vì khi nãy mình vội nộp bài mà không để ý tới cô hay không? Kỳ thật nộp bài xong rồi cậu vẫn đứng lì ngoài cầu thang đợi bởi biết cô chắc hẳn đã làm xong từ lâu rồi. Không có gì, mình hơi mệt tí thôi. Tề Linh gượng gạo nặn ra một nụ cười. Cô biết hôm nay dù thế nào cũng phải cảm ơn Viên Dương. Nếu không nhờ cậu thì dù có dở sách cô cũng chẳng chép nổi. Quả thật cô đã nợ cậu quá nhiều. Cảm giác mắc nợ này thật là khó chịu. Hai ngày trước, cô còn ôm ý định bắt cá hai tay. Trao thân cho anh không có nghĩa là phải cự tuyệt những kẻ theo đuổi khác. Càng lắm người trồng cây si thì cô càng có nhiều cơ hội. Những thứ anh không thể cho cô thì người khác có thể. Ví như lúc thi cử, anh không thể nhắc bài cho cô nhưng Viên Dương thì có thể. Nhưng giờ đây lòng cô đã lắng lại. Lúc lên nộp bài khi nãy, cô trông thấy nỗi thương cảm tuyệt vọng trong ánh mắt tưởng chừng bình thản của anh. Ánh mắt đó đầy vẻ yếu đuối bạc nhược. Hệt như chiếc lá đẫm xương lắt lay trên nhành cây sơ xác. Cô rụt tay lại, tàn nhẫn rứt chiếc lá khô đó ra quăng xuống đất. Ánh nắng ngày đông dọi qua cửa kính để lại một vệt sáng trên chân cô. Vệt nắng ấy cứ nghiêng nghiêng men theo chân cô lên trên rồi cắt ngang qua eo. Tề Linh cúi đầu nhìn đôi chân mình, hệt như đang nhìn chân của một người xa lạ. Men say dục vọng khiến cô thấy tay chân nhũn ra. May có lớp vải jean che đậy, cô mới khó nhọc quay mình, đi thẳng ra cửa không ngoảnh lại, ánh nắng xiên khoai lấp loáng trên mặt cô lạnh buốt như những mảnh băng gãy. Mỗi bước đi lại khua lên lanh canh, thấy có người đang đợi mình đằng trước, cô liền nhoẻn cười, nhờ cậu cả, Viên Dương đầy vẻ căng thẳng, hình như trong giọng điệu ấy vẫn vẻ áy náy vì khi nãy đã bỏ ra trước. Điều này càng khiến Tề Linh thấy mình mắc nợ cậu quá nhiều. Hôm nào mình mời cậu đi ăn nhé. Rốt cuộc cô cũng nghĩ ra cách để cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã đối tốt với cô như vậy. Tặng quá thì không được. Rất dễ để lại hậu quả. Những ý tưởng vớ vẩn kiểu như đan cho cậu một đôi găng tay VV cô đều gạt ra khỏi đầu. Chỉ mời cơm là ổn. Ngày nào chẳng phải ăn ba bữa. Mời xong là thôi. Chẳng còn gì vướng mắc giữa đôi bên nữa. Mời mình đi ăn à, Viên Dương sững người. Cậu không ngờ cô lại nhanh nhẹn chủ động lên tiếng mời mình như vậy. Cậu biết cô không có tiền, để cô mời cơm cũng không tiện nhưng lại sợ mất cơ hội. Đối với cậu, cơ hội thế này thật hiếm có. Một khi có dịp nhất định phải chớp ngay lấy. Được thôi, chừng nào thì đi, cậu hào hứng nhận lời. Tối nay nha, đi đâu đây? Tề Linh cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Cô muốn mau mau chấm dứt chuyện này cho xong. Nợ nần càng lần khần chỉ tổ càng rách việc. Phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Đi đâu đây nhỉ? Viên Dương băn khoăn nghĩ. Ăn lẩu đi, bên Tây Tử mới mở một quán lẩu Trùng Khánh. Nghe bảo ngon lắm, ok, 6 giờ tối nay nhé. Cô vui vẻ nhận lời. Đã sắp tới lúc tạm biệt nhau. Viên Dương cứ bần thần không đành về. 6 giờ mình đợi cậu ở cổng trường nhé. Tề Linh nói rồi quay người. Vẫy tay chào cậu, thoăn thoắt rời đi. Viên Dương đứng ngây tại chỗ. Hình như vẫn ngỡ ngàng trước niềm vui bất ngờ này. Nhìn theo dáng người thon thả như Linh Dương của cô khuất sau bụi cây trinh nữ. Một, nỗi vui mừng trên trời rơi xuống khiến cậu nhảy cẫng lên như lò xo. Lúc nhảy lên còn làm động tác sút vào hệt như sư tử lắc đầu. Rồi chạy vụt đến sân tập nhanh như gió. Thấy mấy cậu bạn đang ném bóng rổ trong sân. Cậu liền chạy lại nhảy lên giành bóng. Sau một chuỗi các động tác dắt bóng vô cùng đẹp mắt. Cậu kết thúc bằng một cú ba bước lên rổ nhẹ nhàng. Quả bóng quay quanh miệng rổ một vòng nhưng không rơi vào trong khiến cậu hơi cụt hứng. Bình thường cậu mà đã ba bước lên rổ là bách phát bách trúng kia mà. Bóng đen thất bại chợt thoáng qua đầu cậu, trái bóng bị một cậu béo giành lấy dắt ra bên cạnh đập bóng liên hồi. Nhìn đồng hồ thấy chẳng còn sớm nữa. Cậu cũng phải về ký túc cho mau. Cuộc hẹn quan trọng tối nay phải chuẩn bị thật đầy đủ mới được. Mùa đông năm nay khá ấm áp. Sắp hết năm mà tiết trời chỉ se se lạnh. Hôm nay hình như trời đột ngột u ám hẳn đi. Đám mây xám như chiếc ô màu chỉ lơ lửng trên sân tập. Một cơn gió lạnh thốc tới khiến Tề Linh run lên. Cô ngước mắt nhìn bầu trời âm u. Rảo bước đi về ký túc. Dọc đường cô cứ nghĩ mãi tới cuộc đi ăn tối nay. Chẳng hiểu nên ăn mặc ra sao nhỉ. Thật ra mấy ngày nay cô vẫn chăm chăm muốn mặc bộ đồ mới mua nên chỉ mong sao cho trời mau trở lạnh. Hôm nay trời cũng ren rét. Chiếc áo khoác nâu đỏ lại lờn vờn trước mắt, khiến cô chỉ nôn nóng muốn được thấy mình mặc bộ đồ đó. Cô chạy vội lên lầu. Thân thể không có gì khác lạ nhưng bao phiền muộn suốt 3 ngày qua cuối cùng cũng biến mất sạch. Mọi người đều ở cả trong phòng. Lạnh quá đi mất, cô sát mạnh hai tay vào nhau. Đi thẳng tới giường mình. Khổng Viện nằm đối diện liếc cô rồi cúi đầu lấy nước nóng trong phích trụng chiếc thìa inox của mình. Mấy cô bạn kia cũng đang dọn dẹp bát đĩa. Thi cử thế nào? Chẳng hiểu ai lên tiếng hỏi cô. Chẳng ra sao cả. Cô hờ hững nói, thấy mặt mình nóng bừng cả lên. Có nhiều người giúp thế cơ mà. Khiêm tốn làm cái gì? Một giọng nữ thánh thót đi kèm tiếng sập cửa đánh dầm như phang một cú vào đầu cô. Không đi ăn à, chỉ mỗi cô bạn giường trên vẫn đang đợi cô. Cô lắc đầu, cười đầy cảm kích, cậu đi trước đi, tối nay mình có việc. Nhiều người như vậy, bọn họ định nói ai đây? Trừ Viên Dương ra, còn có. Tề Linh thấy đầu óc choáng váng, chẳng dám nghĩ tiếp nữa. Không còn sớm nữa, Tề Linh vội vã lấy quần áo trong vali ra, cởi bộ đồ jean, cô thấy chiếc áo len trắng mặc trong đã hơi ngả màu. Phải đem giặt nhưng giờ chẳng còn thời gian mà lăn tăn nữa. Cô tức tốc mặc ngay quần áo mới vào như thể nếu chậm trễ thì bộ đồ đắt tiền này sẽ chẳng còn thuộc về mình nữa. Ăn mặc gọn gàng rồi cầm gương lên soi. Cô lại càng kích động phát run lên, bộ đồ này còn hợp với cô hơn tưởng tượng, cơ hồ cô cũng chẳng dám tin mình mặc vào lại đẹp đến nhường ấy. Đúng là 10 phân vẹn 10, Tề Linh nhẹ nhàng hất tóc ra sau, bóng người trong gương khiến cô ngây ngất, không nỡ bỏ gương xuống. Đã sắp 6 giờ nhưng cô lại bắt đầu có vẻ muốn hủy hẹn. Gờ trong đầu cô chỉ nghĩ tới anh, chỉ muốn anh thấy cô ngay bây giờ. Chỉ anh mới được sở hữu nhan sắc của cô. Bên ngoài trời tối om, Tề Linh nhìn đồng hồ, thấy đã đến lúc phải đi. Mặc bộ đồ này vào cô thấy mình không còn là sinh viên nữa. Bởi trông cô thế này chẳng giống sinh viên chút nào. Cô ra khỏi phòng đóng sập cửa như thể chẳng cần quay lại. Mấy cô bạn đi ăn về trông thấy cô ngoài hành lang liền tròn mắt ra nhìn. Chủ động nhường đường cho cô. Nhường lối cho khí chất cao quý của cô, cô chẳng buồn nhìn bọn họ mà chỉ nhìn thẳng mũi chân mình. Đôi bốt da thật của cô gõ khổng cộp trên mặt đất. Chỉ có giày xịn mới phát ra tiếng như vậy. Lúc xuống thang, dù vạt áo chẳng dài gì cho lắm nhưng cô vẫn hơi nhấc vạt lên. Bởi cảm thấy động tác này vô cùng thanh tao. Hệt như một nàng công chúa trong phim kéo tà váy dài lết đất nao nức bước xuống lầu nhận lấy một cái ôm thật chặt. Đám sinh viên ăn xong quay về càng lúc càng đông. Cô vội rảo bước cho mau. Không muốn nhiều người nhìn thấy vẻ lộng lẫy của mình. Màn đêm bên ngoài có thể che giấu cho cô. Cô bước xuống lầu, để bóng đêm xóa nhòa đi mọi sắc màu lấp lánh. Trời đổ tuyết, cảm giác đầu tiên của cô chính là những bông tuyết trắng muốt mong manh từ trời bay xuống. Tan ra trên trán và mũi cô lạnh buốt. Tuyết rơi rồi, cô không nhịn được bật reo lên. Giang hai tay ra, nắm lấy từng vốc tuyết trong lòng bàn tay mình. Dưới ánh đèn những bông tuyết phấp phới bay liệng, hệt như những mẩu giấy sao xác đầy trời. Tề Linh xoay tròn một vòng như muốn cất cánh bay lên rồi rảo bước chạy như bay. Nhưng lập tức khựng lại ngay, bởi bộ cánh sang trọng này không hợp để chạy nhảy. Dưới gốc thủy sam sừng sững trước cổng trường, Viên Dương nôn nóng nhìn đồng hồ. Đã quá giờ hẹn 10 phút rồi. Lẽ nào vì tuyết rơi mà cô ấy không tới nữa ư? Trái bóng rổ ném hỏng rồi vẫn lởn vởn trong đầu cậu. Đúng là điềm xui xẻo mà. Có điều cặp mắt cậu còn chưa chịu từ bỏ. Dù đứng giữa đường vẫn không ngừng liếc đồng hồ. Chắc hẳn cô sẽ không nhớ nhầm giờ chứ. Hôm nay Viên Dương đã về tận ký túc thay một bộ Âu phục màu chì. Bên trong còn mặc hẳn một chiếc áo len lông cừu mỏng. Mặc cho tuyết len vào cổ lạnh run, cậu không ngừng đi qua đi lại siết người lên một chút. Trong bóng tối, dường như cậu thấy thấp thoáng một cô gái đi về phía mình. Dáng người tựa tựa Tề Linh nhưng không phải cô. Xưa nay cô chưa từng mặc bộ đó bao giờ. Cậu lại quay lưng lững thững đi tiếp. Viên Dương, nghe tiếng gọi đằng sau. Cậu vội ngoảnh lại rồi sững người ra. Là Tề Linh, cậu thật không dám tin. Tề Linh đứng dưới trời tuyết rơi mà lại đẹp đến nhường ấy. Đẹp đến nỗi hoa cả mắt, nhói cả lòng, mình xin lỗi, để cậu đợi lâu quá. Tề Linh nghiêng đầu cười với cậu ra ý tạ lỗi. Không, không có gì, đứng trước mặt cô, cậu hơi mất tự tin. Đi thôi, cô chớp mắt khiến cậu chỉ biết ừm một tiếng như vừa tỉnh mộng. Định nói gì đó nhưng chẳng biết nói thế nào. Thổ lộ bao giờ cũng khó. Nhất là khi đầu óc đang trống rỗng như bây giờ. Dọc đường Viên Dương cảm thấy như đang cưỡi mây lướt gió. Hoa tuyết bay bay xung quanh. Mỗi bước như đang đi giữa một trời hoa tuyết. Cả thân mình cũng lâng lâng. Bộ này cậu mua lúc nào đấy? Sao chưa thấy cậu mặc bao giờ cả? Viên Dương lén quay sang nhìn trộm cô. Mới đây thôi. Tề Linh đáp, vẻ bối rối của cậu hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô. Cô biết khí chất của mình đã khiến cậu mê mẩn. Khí chất của cô có rất nhiều mặt, có thể thuần khiết, cũng có thể quyến rũ. Chỉ cần kết hợp thỏa đáng thì thừa sức khiến tất cả đám đàn ông phát rồ phát dại. Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm nay. Trời cũng trở lạnh đột ngột. Quán lẩu hôm nay còn đông hơn cô tưởng tượng. Ngoài cửa chật kín xe. Cô tiếp viên mặc sườn xám đứng kéo cửa cho họ, cửa vừa hé thì mùi cay nồng đã xộc vào mũi. Còn chỗ nào gần cửa sổ không? Viên Dương đảo mắt tìm chỗ ngồi. Cậu muốn cùng cô vừa ăn lẩu cay nóng vừa ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ. Hết mất rồi ạ, hôm nay đông khách quá. Chỉ còn bên kia thôi anh à. Nhân viên quán chỉ vào trong. Thế nào cũng được, cô chẳng kén chọn gì. Hai người theo sau người nhân viên phục vụ vào một góc quán ngồi. Tôi chỉ ăn được cay vừa vừa thôi. Cô nhắc chị phục vụ mặc áo xa. Vậy mời anh chị ăn lẩu uyên ương nhé. Cô ta ướm hỏi. Ok, Viên Dương khoát tay. Cậu thấy hai từ uyên ương ngụ ý rất hay. Hơn nữa còn đồng âm với tên mình. Cậu lại thích ăn cay nữa. Trong quán lẩu rất ấm khiến Tề Linh thấy hơi nóng. Cô liền đứng dậy cởi áo khoác ra mắc lên móc áo trên tường. Trước lúc quay ra, cô còn cúi đầu nhìn xuống ngực, tự thấy ngực mình vừa tròn vừa nảy nở, đẹp vô cùng, ánh mắt Viên Dương vừa đụng phải ngực cô đã lập tức lẳng đi như bị kim châm. Cậu thấy ngực mình nghẹn lại như bị một tấm nệm phồng căng chèn lên. Tề Linh cúi đầu, trịnh trọng kéo áo len xuống. Hôm nay... Nhất cử nhất động của cô đều phải cao quý mà thanh tao cho xứng với bộ đồ sang trọng này. Cậu chọn món đi, hôm nay mình mời, cô nhắc lại lần nữa. Giọng điệu đầy nghiêm túc, chẳng hề giống như đang khiêm nhường. Theo cô đoán hôm nay cậu sẽ dành trả tiền nhưng cô nhất định không nhường bởi cô đã nợ cậu quá nhiều. Vì vậy phải chặn họng cậu ngay từ đầu, mới đầu đừng chọn nhiều thế. Cứ ăn khi nào thiếu lại gọi thêm ạ, cô phục vụ vẫn đứng cạnh đợi bọn họ. Hai người đều rất ngon miệng, dù có ăn uống lịch sự thế nào đi nữa cũng chẳng giấu được sự thật là cả một bàn thức ăn đã sạch trơn. Không thể nhồi nổi nữa, Tề Linh ra sức nhắc nhở bản thân nhưng cơn thèm ăn khiến cô cứ thỏa hiệp ăn thêm tí nữa hết lần này sang lần khác. Trái lại Viên Dương trước sau vẫn ăn uống từ tốn. 7:30 rồi. Cậu không lên lớp tự học à? Cô nhìn cậu rồi sực nhớ ra hôm nay đâu phải thứ bảy. Không, hôm nay vừa thi, lại chẳng có bài tập gì cả. Cậu giải thích, nhưng Tề Linh đã buông đũa xuống. Cô bỗng không muốn ăn nữa. Chỉ muốn về lớp học cho mau. Cô phải mặc bộ đồ này ngồi trong lớp đợi anh. đợi ánh mắt anh, đợi ánh mắt kinh diễm của anh từ từ xuyên thấu cô. Nhìn sang cậu, cô thấy cậu vẫn bẽn lẽn ăn, tuy rằng trên bàn chỉ còn lại chút ít. Viên Dương đứng dậy móc túi lấy tiền nhưng chẳng để cậu kịp diễn màn thể hiện xưa như trái đất. Tề Linh đã rời chỗ đi tới quầy thu ngân, rút 100 tệ mà cô dự trữ sẵn ra. Viên Dương vội đuổi theo cô. Cậu chủ trì, mình chủ chi, lần này câu khôi hài cũ rích đó chẳng đáng cười chút nào. Để lần sau đi, cô cười cười giữ tay cậu. Bữa lẩu hôm nay tốn hơn 70 tệ. Số tiền anh đưa cô vẫn tiêu rất rẻ rẻn. Ban đầu cô định dùng 100 tệ này mua một chiếc áo len tím nhạt. Nhưng áo len trong tiệm đó đắt quá, phải tới 120 tệ, còn không cho mặc cả nên cô tiếc của chẳng mua. Trận tuyết bên ngoài đã ngớt, chỉ còn lác đác vài bông, mặt đường lênh láng tuyết tan, ướt át lầy lội, dọc đường Tề Linh cứ một mực làm thinh, còn Viên Dương cũng chẳng tìm được chủ đề nào thích hợp mà gợi chuyện. Cậu vắt óc nghĩ ngợi, cuối cùng buột ra một câu. Mình cứ tưởng thầy bắt quả tang được cậu rồi cơ. Thầy đứng sau lưng nhìn cậu lâu ơi là lâu. Đây là một câu hỏi không cần trả lời mà cũng chẳng thể trả lời được. Thế à, cô thuận miệng đáp một tiếng, tỏ vẻ hờ hững, đường đi cũng khá gần. Từ khúc ngoặt ở đường cái rẽ vào con đường của trường rồi đi thẳng. Trên đường đông nghịt sinh viên, mùa đông trời sập tối rất sớm. Chiếc bóng của họ dài ngoằng ra dưới ngọn đèn vàng vọt hai bên đường. Còn một quãng nữa là tới trường, ngẩng đầu lên có thể trông thấy ánh đèn trong lớp học đằng xa. Lúc này, Tề Linh chỉ chăm chăm đặt hết tâm tư vào đó mà thôi. Giờ vào lớp luôn sao? Mặc luôn bộ này à, cô sợ cả lớp tự học sẽ ré lên mất. Có lẽ giờ không phải thời điểm thích hợp để vào lớp. Cậu có vào lớp không? Viên Dương chỉ đợi cô nói có. Cậu muốn khoe với cả lớp rằng tối nay cậu đi cùng cô. Rằng cô ăn mặc đẹp thế này để đi ăn tối cùng cậu. Đây rõ ràng là một cột mốc trong đời cậu. Tất cả ý nghĩ đó của cậu đã hiện rõ mồn một qua đôi mắt chất chứa hy vọng nhưng cô chỉ thờ ơ cười. Mình phải về phòng trước đã. Thế thì mình cũng không vào lớp nữa. Cậu vẫn muốn đi cùng cô thêm một đoạn đường. Thôi, bài nhé, Tề Linh quay đi nói dứt khoát, chẳng cho cậu cơ hội lần khẩn. Cô ráng nặn ra một nụ cười dịu dàng để an ủi cậu. Dẫu sao cô cũng chỉ cho cậu đến vậy mà thôi. Bye bye, Viên Dương thẫn thờ đáp, thấy bóng người thấp thoáng trước mặt sao mà xa vời vợi. Quản nhiên cầm tập bài thi ra khỏi lớp, nhoẻn miệng cười kỳ dị. Anh sợ chỉ hơi sơ ý nụ cười đó sẽ trễ xuống như cặp kính gọng to trên sống mũi cô Từ. Gần đây cô Từ đã thay một cặp kính gọng to, đập trúng chân mình, nên phải ra ngoài thật nhanh. Đây gần như là một mệnh lệnh. Anh rảo chân đi thật nhanh, mượn không gian để ngăn hết mọi ý nghĩ lộn xộn lại. Trong phòng giáo viên, anh định dùng một điếu hồng mai để giải quyết mọi vấn đề. Mắt anh đăm đăm nhìn điếu thuốc ngút khói, chỉ muốn đốt hết tất cả phiền não và tuyệt vọng vào điếu thuốc này. Thanh xuân đã từ lâu chẳng còn thuộc về anh nữa, như một miếng thạch giao câu không thể chạm vào vậy. Thanh xuân là một tấm giấy thông hành, có thể giúp cô và anh được ở bên nhau mà chẳng bị ai ngăn cấm. Quản nhiên ho sù sụ. Vô tình nhận ra cô Từ mà tuổi tác tương tự với anh đang liên tục lườm anh bị dở hơi. Đó là tiết mục xưa như diễm của cô ta, tỏ ý cảnh cáo gã đàn ông bên kia đã nhả khói qua giới hạn liêm sỉ. Xâm phạm vào vùng trời bình yên thần thánh của cô, vùng trời đó là thiêng liêng, không được phép xâm phạm, cô ta chuẩn bị cảnh cáo nghiêm khắc hơn rồi, vượt quá thì làm gì nhau. Quản nhiên cứ phả khói sang bên đó khiến cô Từ phải vội lấy tay hậm hực mà khinh miệt xua lấy xua để trước mặt. Anh ta đã xúc phạm cô, gã khốn ngồi đối diện lại dám dùng cách hèn hạ này gây hấn với cô. Đặc biệt là cặp mắt đờ đẫn kia, nhất định đang dán vào chỗ đó của mình. Cô Từ vội rụt người lại, tránh để gã kia trục lợi thêm nữa. I'm sorry, quản nhiên dùng thứ tiếng Anh cao ngạo để tạ lỗi. Anh đang xin lỗi nỗi khổ của cô, anh đau khổ nhưng cô cũng khổ sở kia mà, nỗi khổ của anh tuy chẳng giống nỗi khổ của cô nhưng cũng na ná một kiểu thôi. Nỗi khổ của hết thảy mọi cá nhân trên đời này đều tương tự như nhau. Về mặt này, đau khổ là phổ biến, đều chẳng có cơ hội được mà cả. Anh chợt nhận ra bản chất của khổ đau chỉ là muốn đạt được một kết quả hưởng thụ. Giờ đây đã có kết quả rồi. Nỗi khổ của anh bỗng chẳng còn căn cứ gì nữa. Lúc ăn cơm tối, anh đi khá sớm so với ngày thường. Hôm nay anh không muốn ăn. Cơm bày trước mặt nhưng anh chỉ gầy đũa sơ qua một lượt rồi đặt xuống. Món bò hầm khoai tây hơi nhừ quá. Trông chẳng ra hình dạng gì. Cứ từng cục, nhìn đến buồn nôn, quản nhiên rút điếu thuốc. Thoáng đăm chiêu đưa mắt ra bên đó nhưng chưa thấy cô xuất hiện. Anh đành châm thuốc rít một hơi dài rồi từ từ nhả khói. Trước sau Tề Linh vẫn không tới. Anh để ý thấy hôm nay Viên Dương cũng vắng mặt. Hai người đều chẳng thấy đâu cả. Dường như anh đã hiểu. Nhưng chẳng cách nào chấp nhận được. Chào thầy quản, có người cất tiếng gọi khiến anh đang ngẩn ngơ chợt sực tỉnh như bị ong châm. Là hai giáo viên trẻ bên phòng giáo dục mới phân về trường. Anh gật đầu chào họ rồi làm bộ đang ăn uống ngon lành. Có điều món bò hầm khoai tây trước mặt đã vón lại thành cục. Nhìn rõ tởm, anh đành cau mày lấy đũa xắn từng viên ra. Thầy quản này, môn kỹ thuật điều khiển số của anh chắc cũng sắp thi rồi nhỉ? Thầy giáo dạy vẽ kỹ thuật ngoảnh sang hỏi. Năm nay anh ta cũng chủ nhiệm một lớp. Vâng, cũng sắp rồi, còn chút nữa là kết thúc chương trình. Khoảng cuối tháng là thi. Anh nghiêm túc đáp, thi ư, anh lại nghĩ tới buổi thi chiều nay. Môn của anh cũng sắp thi tới nơi rồi. Quản nhiên chợt ngoảnh đầu lại nhìn. Bọn họ, giờ anh đã quen dùng từ bọn họ. Đều vắng mặt, anh bỗng thấy tức giận. Trong phòng thi, anh đã bỏ qua cho cả hai người nhưng giờ đây họ lại phản bội anh. Anh bắt đầu thấy cô độc. Cảm giác cô độc này khiến anh khó chịu. Nhất là giờ đây. Khi đã mất hoàn toàn khả năng kháng cự lại nó, anh nhận ra tất cả mọi người đều đã bỏ rơi mình. Thấy mấy thầy giáo trẻ đứng dậy, anh cũng vội vã đứng lên theo để khỏi bị họ bỏ lại. Anh muốn đi cùng họ bởi giờ đây anh sợ nhất là chỉ còn lại một mình. Đẩy cánh cửa nhà ăn bước ra, ngoài trời tối tăm mù mịt, tuyết đã tạnh, một cơn gió lạnh thốc tới. Không khí trong lành ẩm thấp như vừa được tinh lọc. Anh ngửa mặt hít một hơi thật dài, thấy đèn trong lớp vẫn sáng, anh liền rảo bước đi về phía đó, mới mấy tiếng đồng hồ, mới một bữa cơm không được gặp cô, sự nhẫn nại của anh đã lên tới cực hạn, cảm thấy không sao chịu nổi nữa. Cuộc đời vốn là đau khổ, nhục nhã và vô vọng bởi lẽ dưới ngọn roi của dục vọng. Cho tới ngày bò chẳng nổi thì một nấm mồ lạnh lẽo đã lù đù trước mặt. Lần này anh không đến thẳng lớp nữa mà quay về phòng giáo viên làm điếu thuốc. Anh phải chuẩn bị một chút, phải chuẩn bị cho tươm tất vậy. Anh soi gương, tự thấy mình vẫn phong độ mà không già nua. Má căng đầy, cảm giác già nua của anh chẳng qua là do tâm lý. Anh rảo bước vào lớp với dáng vẻ mực thước khiến cả phòng học ban nãy còn nhốn nháo giờ im phăng phắc. Nhìn một vòng quanh lớp bằng ánh mắt đầy uy nghiêm mà tin cậy. Anh thấy cả hai cô cậu đều vắng mặt, đây cũng là một sự thật rành rành, đám sinh viên đều cúi mặt xuống, chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt anh, đôi bên đều hiểu rằng anh đã dùng đặc quyền của mình giúp đại đa số bọn họ qua môn hôm nay chót lọt đấy thôi. Quản nhiên nhìn qua một lượt rồi quay mình đi khỏi, đây là lần đầu anh không đi một vòng quanh lớp mà đã bỏ ra ngoài. Lúc đi ra vẻ mặt còn có vẻ rất nặng nề. Anh vốn không giỏi thể hiện cảm xúc, muốn thể hiện cần phải có năng khiếu trời cho, kiểu năng khiếu chẳng học cũng biết, chỉ trước mặt cô từ anh mới có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc mà thôi. Anh vốn chỉ quen tư duy logic, đi thẳng từ công thức này đến công thức kia, không quanh co lằng nhằng, nỗi khổ của anh cũng có thể dùng công thức mà giảng giải. Buổi chiều trong phòng thi cậu đưa bài cho cô chép. Lúc ăn cơm hai cô cậu đều vắng mặt, giờ tự học cả hai đều bỏ. Tổng hợp các điều trên lại chỉ có thể là phản bội thôi. Cô, lúc này không dùng được từ cô cậu, đã phản bội anh, phản bội thể xác của anh, phản bội anh. phản bội dục vọng của anh, phản bội lòng tốt của anh, phản bội một gã đàn ông sắp già, đó là hành vi phản bội vượt cấp trên phương diện sinh vật học. Hành vi phản bội này quá mức tàn khốc, anh không sao tưởng tượng và lý giải nổi hành vi phản bội này bởi nó vốn chẳng thể tưởng tượng và lý giải được. Cô ghét bỏ anh nhanh như vậy sao? Ghét bỏ suy nghĩ của anh, dục vọng của anh hay sự thống trị mang tính chất giống đực của anh? Thế này không phải quá nhanh sao? Ngón tay đang kẹp điếu thuốc của anh run lên như đèn ổ cứng của chiếc máy tính đang vận hành liên tục. Cố tìm lấy một đáp án mà bất cứ ai cũng có thể chấp nhận được. Hút hết điếu thuốc, câu trả lời của anh đã bị quăng vào góc tường như một mẩu thuốc lá. Có lẽ thế này lại càng hay. Cuối cùng anh cũng thoát khỏi vũng lầy đau khổ, tự thấy mình đã đột phá thành công. Con người ta có bao nhiêu vui sướng thì cũng có bấy nhiêu đau khổ. Đau khổ qua rồi sẽ chẳng còn đau khổ nữa. Để bọn họ đi đi, miễn là cả hai thật lòng yêu nhau. Anh cũng chẳng thể chiếm dụng một báu vật như vậy mãi được. Anh yêu cô, yêu là có thể thỏa hiệp mọi thứ. Anh có thể đem người mình yêu thương nhất trao cho kẻ khác. Trao cho một người xứng đáng với cô hơn. Hành vi đó thật vô cùng cao thượng đến nỗi khiến người ta rơi nước mắt. Anh sắp rớt nước mắt vì lòng cao thượng của mình. Trong cơn gió lạnh, anh lại trông thấy ánh đèn bên ký túc cô. Cô đang ở trong phòng. Anh kết luận, miễn là đang ở trong phòng thì tốt rồi. Anh ngẩn ngơ nhìn về phía ký túc nữ. Vẻ mặt hệt như một người cha hiền từ. Hôm sau quả nhiên tỉnh dậy rất sớm. Đây là một trong những triệu chứng của mất cân bằng giấc ngủ. Sáng ra anh phải ăn sáng bởi đây là cơ hội được thấy cô. Ba chiếc quẩy, một chén sữa đậu nành, thêm một điếu thuốc hồng mai. Tối qua anh đã nghĩ cả rồi. Thậm chí anh có thể chấp nhận tình trạng như trước đây. Chỉ cần cô đưa đến cho anh cảm giác thẩm mỹ thị giác. Còn lại anh sẽ tự giải quyết. Anh rút thuốc ra hút. Bánh quẩy để quá lâu nên đã ỉu xìu. Ăn rất chán, anh chỉ uống sữa đậu nành. Đúng lúc đặt chén sữa xuống. Ngẩng đầu lên, vẻ mặt anh chợt đờ ra. Ánh mắt anh vừa khéo bắt gặp ánh mắt cô. Anh khẽ mấp máy môi. Cô đang mặc bộ đồ anh mua tặng. Mà bộ đồ đó lại tôn dáng cô đến thế. Đầu anh chỉ bật ra được những từ bình dân như vậy mà thôi. Cô đứng từ xa nhìn lại phía anh. Phơi bày bản thân cho anh ngắm. Để anh nhìn thấy dáng vẻ lộng lẫy như vàng ròng của mình. Anh mỉm cười. Suýt nữa đã định đứng dậy. Trước một tạo vật hoàn mỹ đến nhường này mà không đứng dậy thì thực bất lịch sự. Đúng lúc đó, Tề Linh lại nhoẻn cười với anh rồi quay lưng đi ăn sáng. Anh nhìn theo dáng cô cũng khiến anh mê mẩn ngất ngây. Quả nhiên thong thả ăn nốt chiếc quẩy còn lại. Anh thích ngắm cô húp cháo. Từng cử chỉ nhỏ của cô đều in rõ vào mắt anh. Húp một miếng cháo cô lại duyên dáng liếm môi. Hàng mi khẽ lay động rồi đưa mắt nhìn về phía anh như đang âm mưu gì đó. Ánh mắt như muốn thiêu đốt anh. Trong đôi mắt ấy làm gì có sự phản bội. Quả nhiên bỗng nhận ra sự thật. Anh có thể lấy đầu mình ra đảm bảo rằng cô biết giả vờ. Nhưng cặp mắt này không thể giả vờ. Cả diễn viên Hollywood cũng không thể đóng giả được. Trong mắt cô, anh là tất cả. Không thể buông bỏ, điều đó đã trở thành nỗi đau lớn nhất trước mắt anh. Thà rằng cô phản bội anh thật, hoặc tình yêu cô dành cho anh nhạt nhẽo dần, hay anh, hoặc cô, đột ngột nhận ra người kia đã trở nên thấp hèn ti tiện. Không thể chấp nhận nổi, nhưng giờ đây, anh thấy mình đang cưỡi trên lưng một con tuấn mã điên cuồng. Cả anh và cô đều không leo xuống nổi, anh chợt nhận ra rằng. Ánh mắt cô đang thử thách dũng khí của anh, thử xem anh có dũng khí đi về phía cô không. Anh muốn đi thẳng về phía cô trong ánh mắt kinh ngạc của cô rồi bế bổng tấm thân như cá lăng ấy xốc lên vai tựa như một tấm chăn. Mặc cho cô đấm đá, vùng vẫy, thân hình cô mềm mại như một tấm vải khoác trên mình anh. Cặp chân dài sẽ thõng xuống trước ngực anh. Bộ đồ cô mang trên người lúc này khiến hết thảy mọi người từng biết cô đều tròn mắt kinh ngạc. Trong ấn tượng của họ, cô là một cô gái ăn vận giản dị, quần jean, giày thể thao hoặc bộ đồng phục thể dục xanh rộng thùng thình của trường phát. Mùa đông cũng chỉ có một chiếc áo khoác dài bó sát màu đen mua từ năm thứ nhất. Mặc suốt 2 năm nay, giờ đây cô đã thay đổi, trở nên xinh đẹp rạng rỡ, chẳng còn giống một sinh viên nữa. Trông cô vốn đã chững chạc hơn thực tế, giờ lại còn trưởng thành hơn. Tề Linh lấy đâu ra lắm tiền thế? Gần như mọi cặp mắt đổ dồn về phía cô đều đang hiện lên câu hỏi này. Quả có thế, học phí kỳ này của cô còn phải nhờ thầy ứng trước cho. Cả lớp ai mà chẳng biết chuyện đó. Cô thừa hiểu ánh mắt dò xét mà ghen ghét của đám bạn học. Nhưng biết giải thích chuyện này thế nào đây? Theo tính khí của cô thì chẳng cần giải thích, cũng chẳng có nghĩa vụ phải giải thích. Đây là việc riêng của cô. Theo lý, việc riêng được pháp luật bảo hộ, nhưng giờ đây cô nhất định phải đưa ra được một câu trả lời. Thấy phụ nữ đột nhiên rủng rỉnh, người ta hay liên tưởng tới đàn ông nhất. Cô định nói rằng ba mẹ gửi tiền cho mình nhưng lại thấy không ổn bởi mấy năm nay đám bạn học đâu có thấy cô nhận được tấm giấy chuyển tiền nào. Giữa lúc nguy cấp, cô như được mớm ý, bèn thủ thỉ với cô bạn thân nhất rằng mình có ông cậu gần đây bất ngờ phát tài. Mở công ty, sau khi tốt nghiệp nếu không tìm được chỗ nào khá, cô sẽ tới chỗ ông làm. Nhưng trên thực tế, ông cậu tội nghiệp của cô chỉ là một công nhân quèn sắp về vườn. Cô bóng gió rằng bộ đồ này cùng tiền chi tiêu của cô gần đây là do bà mợ cho. Mợ rất quý cô, chiêu này quả nhiên lợi hại. Đám bạn cô cũng đang băn khoăn về chuyện việc làm sau khi ra trường. Từ khi biết được cô có ông cậu quyền thế như vậy lại càng săn đón thân mật với cô. Thậm chí có phần xung xoe nịnh hót, thỉnh thoảng cả đi toilet cũng gọi cô đi cùng. Đôi lúc còn dò hỏi công ty cậu cô có tuyển người nữa không? Ví như tuyển vào làm chân văn phòng hay thư ký gì đó. Còn chứ, cậu còn bảo mình giới thiệu cho mấy người cơ mà. Tề Linh vừa nói vừa ngoảnh mặt sang bên. Anh đang ngồi đằng kia cúi đầu ăn. Đúng lúc này, một ánh mắt sắc lạnh bên cạnh liếc sang khiến cô run bắn người. Vội rời mắt đi, cô để ý thấy Khổng Viện cười nhạt nhìn mình. Ánh mắt đó như nắm rõ tất cả bí mật của cô. Kẻ thù nguy hiểm nhất của phụ nữ chính là phụ nữ. Cô nhất định phải thật cẩn thận. Đối thủ nguy hiểm của cô còn đang chằm chằm nhìn cô kia. Chắc hẳn cô ta đã biết được phần nào rồi. Tề Linh nghĩ vậy rồi lại nhìn qua Viên Dương. Nhưng Viên Dương chẳng nhìn cô mà chỉ ngẩn ngơ một mình. Cắm cúi và từng miếng cơm vào miệng. Trước đây rất hiếm khi cô thấy cậu thế này. Khi trước Viên Dương luôn ngồi ăn cùng mấy cậu bạn thân trên lớp. Cười nói dâm ran, chỉ cần cô nhìn sang cậu, nhất định cậu sẽ chú ý, hơn nữa còn lập tức nhìn lại phía cô. Nhưng hôm nay cậu chỉ ngồi một mình, cúi gằm mặt xuống nhai mãi một miếng cơm, trước mặt hình như còn để một chai rượu trắng. Lẽ nào cậu cũng nghe được lời ong tiếng ve gì đó về cô rồi sao? Tề Linh hơi lo lắng. Cô sợ cậu sẽ đứng phát dậy loạng choạng bước lại chỗ cô rồi túm áo cô quát hỏi. Có phải cậu cùng thầy chủ nhiệm? Tề Linh vội cúi đầu ăn nốt suất cơm trong hộp. Cô bạn bên cạnh tưởng có chuyện gì gấp cũng mau mau chóng chóng xử lý nốt đống đồ ăn trước mặt rồi cùng cô rời khỏi nhà ăn. Dạo này chẳng hiểu Khổng Viện làm sao ấy. Hình như mình làm gì để cậu ấy khó chịu thì phải. Tề Linh dò hỏi cô bạn giường trên. Ghen với cậu đấy thôi. Cậu ấy theo đuổi Viên Dương bao lâu mà. Cưa không được nên khó chịu thôi. Cô bạn nhìn sắc mặt cô. Dò ý, cậu ấy theo đuổi thứ của cậu ấy. Mình đâu có tranh đoạt gì. Tề Linh như đang độc thoại nhưng trong lòng thầm đắc ý, hình như họ nói cậu. Cô bạn kia ngập ngừng. Nói mình thế nào cơ. Tề Linh sợ đến run bắn người lên. Cô ngoảnh lại nhìn chằm chằm vào cô bạn. Mình cũng chẳng rõ, bọn họ thấy mình là không nói nữa. Cô bạn kia sợ sệt liếc cô rồi cúi gằm mặt xuống. Dù sao cũng chẳng nói được câu nào tử tế về mình đâu. Giữa mình với Viên Dương thật ra đâu có gì chứ. Tề Linh tái xanh mặt, ra sức thanh minh, giờ đây cô đã bị cô lập, thậm chí còn bị cô lập hơn cả khi trước. Tuy nhìn bề ngoài 12 cô gái trong lớp chẳng có xích mích gì nghiêm trọng với nhau. nhưng trên thực tế họ đã chia bè chia phái từ lâu. Có điều gần đây dường như các bè phái bỗng đoàn kết lại để chĩa mũi nhọn vào cô. Trừ cô bạn đang ngồi cạnh cô ra, còn lại bọn họ dường như đã gộp thành một đoàn thể gì đó vì một mục đích gì đó của cộng đồng. Hễ cô bước đến gần là họ im bặt không nói gì. Đến kẻ ngốc cũng biết họ đang nói xấu cô. Sao cô có thể không biết kia chứ? Có lẽ bọn họ ghen ghét với vóc dáng, gương mặt và bộ đồ xịn này của mình. Cô tự an ủi, ngồi trước gương mà an ủi lấy mình. Tấm gương đem lại tự tin cho cô, khẳng định rằng cô là xuất chúng. Cô có thể khiến anh điên đảo thần hồn. Sao bọn họ không ghen ghét cho được? Tề Linh đoán không sai. Viên Dương quả thật đã nghe thấy chuyện gì đó. Thường thường buổi tối sau khi ký túc tắt đèn, mọi người lên giường nằm nhưng vẫn thích tán chuyện. Hôm nay sao cậu không lên lớp tự học? Hay là cưa đổ rồi hả? Giọng A Lợi từ giường dưới vọng lên. Xem ra ai nấy đều biết chuyện hôm nay cậu và Tề Linh không lên lớp tự học. Tiếng xì xào chợt im bặt. Cả phòng đang đợi cậu trả lời. Cô ấy mời mình đi ăn. Viên Dương cố lấy giọng bình thản nói. Cô ấy mời cậu đi ăn á, sao lại thế? Sao cô ấy không mời mình? A Lợi trêu, tại lúc thi mình đã giúp cô ấy mà. Viên Dương uể oải đáp, Lợi như thế thì mình cũng giúp. Tất cả bọn mình đều có thể giúp cô ấy mà. Đúng không? Một giọng nói eo eo từ góc khác vọng lên. Viên Dương sắp phát khủng nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Lát sau, A Lợi lại từ dưới nói vọng lên. Viên Dương, cậu có nghe nói cô ấy có người khác không? Cô ấy có nói với cậu không? Có người khác à, có ai cơ? Viên Dương trở mình ngồi bật dậy. Lớn tiếng hỏi khiến A Lợi hơi hoảng. Mình cũng chỉ nghe người ta nói thôi. Cậu nghe ai nói? Viên Dương đã có dự cảm không hay? Có điều lại chẳng dám tin. Hôm nay, lúc tạm biệt Tề Linh, cậu đã linh cảm thấy chuyện chẳng lành. Thậm chí lúc đó còn cố lấy dũng khí định hỏi cô. Thấy A Lợi làm thinh, cậu cuống cả lên, rốt cuộc là cậu nghe ai nói hả? Ai mà chẳng biết, chỉ có cậu ngu thôi. A Lợi lạnh lùng buông một câu. Cậu ngẩn người ra rồi bất ngờ co mình dựa sát vào tường. Nếu không dựa, có lẽ cậu sẽ đâm đầu ngã từ trên giường xuống đất mất. Năm ngoái cũng có một sinh viên mới vào trường ngã từ trên giường xuống đất chết luôn. Không thể thế được, cậu muốn hét toáng lên nhưng cổ họng cứ tắc nghẹn, chẳng phát ra được tiếng nào. Tại sao, cậu muốn biết lý do? Lý do vì sao cô lại có bạn trai? Tại sao cô chẳng nói với cậu? Rõ ràng cô biết cậu yêu cô kia mà. Cậu đã dùng hoa hồng biểu tượng của tình yêu. Đã đem cả trái tim rỉ máu. Đem tất cả những lời thề ước ra nói với cô. Vì sao? Vì sao chứ? Vì sao lại như vậy? Dòng nước mắt lạnh buốt lăn dài trên má cậu. Âm thầm nhỏ xuống chăn. Mọi người đều biết. Chỉ mình cậu ngu ngốc. Chỉ có cậu ngốc nghếch đưa bài cho cô. Gần như phải năn nỉ để đưa bài cho cô. Cậu đã bị lợi dụng. Sự ngu xuẩn của cậu đã bị lợi dụng. Tấm tình si của cậu đã bị lợi dụng tàn nhẫn. Đến tận hôm nay cậu còn ngu ngốc ngỡ rằng mình cuối cùng đã chiếm được tình cảm của cô nên mới hớn hở vui mừng. Cậu muốn chất vấn cô. Cậu muốn chạy ngay đến dưới ký túc nữ rồi gào lên thảm thiết như loài sói cô đơn. Thét gọi tên cô, than khóc cho mối tình đầu của mình. Đớn đau cho mối tình đầu không gì sánh nổi của mình. Cậu yêu cô, yêu hơn cả sinh mệnh mình nữa. Màn đêm giúp che giấu sự hèn nhát. Cậu nằm co quắp bất động trên giường như một võ sĩ quyền anh bị knock out. Chỉ sợ hễ trở mình là sẽ rớt xuống giường. Suốt đêm cậu hầu như không chợp mắt. Trong đầu chỉ đầy ắp bóng hình nhạt nhòa của cô. Hết bóng này đến bóng khác chồng chất lên nhau. Càng chồng càng cao. Cứ trao đảo trước mắt cậu. Cô ấy có bạn trai rồi ư, bạn trai cô ấy là ai? Lúc này cậu mới sực nhớ ra hôm sinh nhật cô. Cậu mang hoa tới tặng nhưng đám bạn cùng phòng nói cả đêm qua cô không về. Đêm đó cô đã ở đâu? Trước đây cậu không muốn suy diễn lung tung về chuyện này. Dù thật ra vấn đề này vẫn luôn thường trực trong đầu. Nhưng giờ đây cậu chẳng thể nào không nghĩ được. Lẽ nào cô cùng bạn trai đã? Cậu không dám nghĩ tiếp nữa. Tâm trí cậu chẳng thể nào chấp nhận nổi ý nghĩ đáng sợ rằng cô không còn là thiếu nữ thuần khiết nữa. Nghĩ tới thuần khiết, cậu lại liên tưởng tới tình dục. Cậu cho rằng có thể cô đã mất trinh rồi. Đã bị kẻ nào đó chiếm đoạt rồi. Chiếm đoạt nghĩa là sao? Cậu không rõ, chỉ thấy đó chính là tình dục. Trong ý nghĩ của cậu, tình dục và tình yêu chẳng thể nào gộp làm một được. Tình dục chỉ là một sự kích động, là thứ khát vọng gần như đê tiện. Khát vọng đó phải đặt dưới sự kiểm soát của lý trí. Chỉ có tình yêu mới có thể khiến cho khát vọng đó thăng hoa. Nhưng giờ đây lý luận của cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu đã bê chính thứ lý luận cao thượng của mình vứt bỏ. Cậu thấy nhất định cô đã bị dục vọng quyến rũ rồi. Chuyện này rất nhiều sách vở đã đề cập tới. Ảnh hưởng của sex đối với phụ nữ mạnh hơn nhiều so với đàn ông. Nhưng cậu vẫn hơi ngờ vực. Tại sao lâu như vậy mà cậu chẳng nhận ra? Thậm chí lúc ngồi ăn cùng cô tối nay cũng chẳng hay biết gì cả. Đành rằng lúc đó cậu đang ngẩn ngơ vì cô, nhưng cô thuần khiết như vậy. Trầm tĩnh như vậy, cao ngạo như vậy, gần như chẳng dính dáng gì tới sex cả. Thậm chí cũng chẳng dính dáng tới bất kỳ chuyện gì liên quan tới sex. Ở trước mặt cô, sex chính là dơ bẩn, là đống bùn lầy chìm sâu dưới mặt nước. Dù cô rất quyến rũ nhưng chẳng có vẻ gì gợi tình. Nét đẹp của cô là nét đẹp gần như khuôn mẫu. Cô gái như vậy cũng có thể trở thành nô lệ cho tình dục sao? Vấn đề này xưa nay cậu chưa từng tìm hiểu qua nên cũng chẳng biết chắc lắm. Nói không chừng tối hôm đó cô đến nhà họ hàng chơi. Hình như cô đã từng nói cậu mình ở gần đây. Có lẽ cậu của cô có việc gấp tới tìm cô. Đêm lại khuya rồi nên cô ở lại nhà cậu qua đêm. Khi trời tảng sáng, hừng đông rốt cuộc cũng đã ló dạng trong đầu cậu. Có lẽ kẻ khác ghen ghét với bọn họ. Ghen ghét vì bọn họ ở bên nhau nên mới cố tình loan tin đồn nhảm đấy thôi. Lề mề mãi Viên Dương mới trở dậy. Cậu quyết định từ nay trở đi phải quan sát thật kỹ. Để ý nhất cử nhất động của cô bằng đôi mắt và lý trí sắc lạnh như dao. Lúc cần cậu sẽ nghiêm khắc hỏi thẳng cô rằng, có phải cô đã có bạn trai rồi không? Cậu tự cho rằng mình có quyền đó. Lúc ăn sáng, cậu trông thấy cô, chỉ nhìn từ xa lòng cậu đã tha thứ cho cô rồi. Sao cậu có thể giận nổi cô chứ? Cô quá xinh đẹp, đẹp đến hoàn mỹ, vẻ mặt đoan trang mà nhã nhặn, chẳng hề có vẻ tiều tụy mệt mỏi của kẻ nghiện sex. Cô cũng đã thấy cậu, thậm chí còn cười với cậu khiến cậu nhói đau, cặp mắt sưng húp vì mất ngủ bị lóa vì ánh nắng chiếu qua cửa kính nhà ăn. Cõi lòng cậu cũng bị một nỗi xót xa không lời bào mòn. Viên Dương thận trọng giấu kín tình cảm của mình, chỉ giữ nó âm ỉ trong lòng. Lúc vào học, Viên Dương dành quá nửa tâm trí để lén quan sát cô. Cặp mắt sắc bén của cậu cuối cùng cũng nhìn ra một vài chứng cứ xác thực. Ví như, lúc ngồi học cô chẳng hề tập trung tí nào, thường hay cúi đầu trầm tư. Sách giáo khoa cứ mở hoài một trang, cả buổi chẳng buồn lật trang mới. Còn nữa, cây bút bi tím cứ quay tít giữa ngón trỏ và ngón giữa của trước sau chẳng viết nổi lấy một chữ. Chẳng trách dạo này kết quả học tập của cô lại sút đi nhanh đến vậy. Lúc vào thi cả đề bài cơ bản nhất cũng không làm nổi. Giờ đây Viên Dương đã bán tín bán nghi, những lời đồn đại về cô nhất định chẳng phải vô căn cứ. Cô trở nên như ngày nay nhất định không thể chỉ vì cậu được. Dù cậu có sĩ diện cũng chưa đến nỗi tự cho mình là nhất như thế. Nhưng làm thế nào đây? Cứ thế mà buông tay hay sao? Nếu vậy bất luận ra sao cậu cũng không cam lòng. Cậu còn chưa gặp được đối thủ của mình mà đã bị một bóng ma đánh bại ư, thất bại thế này cậu chẳng thể nuốt trôi được. Dù gì đi nữa cũng nhất định phải biết mình đã thua vào tay ai. Dẫu phải âm thầm theo dõi cô ấy, cũng phải làm cho ra nhẽ. Cậu thầm hạ quyết tâm. Trên sân tập, cả đám người đang xúm lại. Có lẽ đã xảy ra tranh chấp về bãi tập bóng rổ. Hai bên đều chẳng ai chịu ai. Người càng xúm đông xúm đỏ lại. Cậu lớp trưởng luôn đeo gọng kính kim loại rẻ tiền, chóp mũi cứ đỏ chót lên, giờ đây cũng đang đỏ mặt tía tai. quả bóng cậu ta vừa ném vào rổ đã bị một gã to cao bên kia nhảy lên giành lấy rồi vẫy tay ném ra ngoài sân khiến cậu ta cuống quýt đến đỏ bừng mặt. Lên, hôm nay là thứ sáu, buổi chiều lại chỉ có một tiết, dưới sự tổ chức của lớp trưởng, cả lớp muốn chơi một trận bóng rổ giao hữu Nam Bắc. Các sinh viên người Nam và người Bắc trong lớp chia làm hai đội đấu với nhau. Nhưng sân bóng rổ đã hết chỗ, còn mỗi góc sân phía đông là ít người, chỉ có ba cậu sinh viên khoa chế tạo máy đang ném bóng. Nhường cho bọn mình thi đấu một lát rồi các cậu tập tiếp được không? Lớp trưởng nhặt trái bóng lên, ánh mắt mọi người đều đang dồn vào cậu. Không được, một gã cao to bên phe kia đưa tay chống nạnh. Hắn còn cao hơn cậu cả cái đầu. Giờ sân bóng chật ninh ních ấy. Cậu xem, cả lớp mình đến đây hết rồi. Giọng điệu lớp trưởng vẫn mềm mỏng. Cậu dương kính nhìn quanh. Không chơi thì thôi, để mai tính, đã bắt đầu có người bàn lùi. Lớp trưởng cũng hơi do dự. Bèn ngoảnh lại nhìn quanh lần nữa. Chợt trông thấy thầy chủ nhiệm. Liền ba chân bốn cẳng chạy tới như gặp được cứu tinh. Cậu biết thầy quản dạy môn điện học cơ sở cho lớp chế tạo máy này. Lớp trưởng hồn hển chạy tới báo cáo với thầy. Hiểu ý cậu, quản nhiên gật đầu lẳng lặng đi tới dưới rổ. Uy thế của anh đâu chỉ thể hiện trên giảng đường. Gã sinh viên cao to đang đứng đó cũng lúng túng. Bèn vẩy tay làm một động tác lên rổ tuyệt đẹp. Các em nhường cho lớp bên này thi đấu trước nhé. Hay là chơi cùng luôn đi. Anh nhẹ nhàng nói. Thấy được mở đường lui, cậu sinh viên cao lớn kia vội lỉnh khỏi sân, vừa đi vừa dẫn bóng, ra đến ngoài sân còn vẫy tay với anh, ngẩng đầu cười hì hì. Trận đấu bắt đầu, quản nhiên đứng một bên theo dõi. Hay thầy vào đội em đi thầy. Thầy cũng là người Bắc mà. Lớp trưởng định rủ dê nhưng anh chỉ xua tay, đi tới trước bảng điểm, nói sẽ ghi điểm cho hai đội. Em mời thầy xơi nước ạ. Lớp phó văn nghệ Khổng Viện lấy cốc giấy rót nước cho anh rồi hai tay đưa tới. Anh vốn chẳng muốn nhận nhưng lại thấy không nhận không xong. Cảm ơn em, quản nhiên nhìn Khổng Viện, cảm thấy ánh mắt cô học trò thoáng vẻ là lạ chẳng thể gọi thành tên. Dáng người cô bé này hao hao giống Tề Linh, có điều không được nõn nà khỏe mạnh bằng. Anh thầm nghĩ, nhưng ý nghĩ này khiến anh kinh hãi. Anh không nên nghĩ tới những từ liên quan tới thân thể vậy chứ. Đối với một người thầy, thân thể học sinh là lĩnh vực cấm tơ tưởng lung tung. Nhưng giờ đây anh thấy không dằn nổi nữa. Quản nhiên đưa mắt nhìn quanh, ánh nắng ngày đông xuyên qua tán cây thưa thớt in xuống mặt đất những chấm tròn nhỏ lung linh không vương hơi ấm. Dưới cột bóng rổ, mấy nữ sinh trong lớp đang khản giọng gào cố lên, chẳng thấy Tề Linh trong đám đó. Dù anh tới đây vốn là để nhìn thấy cô, trước nay anh chưa từng khao khát muốn gặp học trò mình như thế này bao giờ. Chỉ cần được nhìn thấy cô mà thôi, anh đã tiết giảm nhu cầu của mình xuống đến mức thị giác. Chỉ cần được thấy cô mà thôi, lòng anh không ngừng lặp đi lặp lại, yêu cầu của anh chẳng có gì quá đáng bởi giờ đây anh chỉ muốn được thấy cô. Chỉ cần được thấy cô là anh đã thỏa mãn. Các giác quan của anh đã hưng phấn cực độ rồi. Liệu đây có coi là ý nghĩ không an phận không nhỉ? Anh thầm đánh giá khát vọng kỳ quái trong lòng mình. Nhưng giờ đây anh nhất định phải cẩn thận. Ánh mắt anh nhất định phải gạt bỏ những hình bóng nguy hiểm đi. Những cái bóng đó đang nhìn anh. Quan sát từng hành động quá đà. Không hợp tình hợp lý của anh. Mỗi khi nhìn theo chiếc bóng vàng sậm. Có lẽ là nâu vàng. Đó. Anh lại đồng thời nhận ra có ít nhất 4-5 cặp mắt đang theo dõi mình. Phải vội vã nhìn đi nơi khác, nhìn sang một gương mặt chẳng yên quan. Mạch suy nghĩ của anh cũng thình lình bị cắt đứt. Tề Linh nhìn thầy giáo của mình. Cô chăm chú nhìn anh bằng cặp mắt ngây thơ chẳng gợn chút kiêng dè khiến anh không sao đáp lại nổi. Cô quá can đảm đến mức khiến anh rúng động. Chỉ có thể đưa mắt liếc qua. Làm như hờ hững với tấm tình si của cô. Trong lớp học, anh là thầy giáo của cả lớp chứ chẳng phải của riêng cô. Anh nhất định phải che giấu bản thân, che giấu hết thảy tình cảm của mình. Nhưng sự giấu giếm của anh rõ ràng là bất thành. Đến bản thân anh cũng nhận thấy mình đã bị phát giác. thân làm thầy giáo mà lại bị sinh viên đọc vị thì thật nguy hiểm. Cảm giác đó hệt như phải khỏa thân đứng trên bục giảng vậy. Anh giảng bài mà cứ run lên bần bật. Tiết học ngày thứ 6 đó là giờ học dài nhất trong ký ức của anh. Anh dùng đủ mọi cách kéo dài thời gian mới gắng gượng giảng hết bài. Khi chuông hết tiết reo lên anh như thoát được cực hình. Cúi đầu sắp xếp lại mấy thứ trên bục giảng chuẩn bị rào bước ra khỏi lớp. Thưa thầy khi nào thì thi ạ, một sinh viên có tiếng lanh lợi hoạt bát giơ sách lên hỏi anh. Thi ạ, anh sững người. Sực nhớ ra chuyện thi cử. Phải, dạy hết chương trình rồi mà. Các em muốn thi lúc nào? Anh cười hiền hòa, không thi nữa ạ, sinh viên đó đáp, nhưng vừa dứt lời đã bị cả lớp ra sức lườm nguýt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu ta. Cuối cùng, anh cũng có thể được thoải mái một lát. Tôi đã kết thúc chương trình. Anh giơ cuốn sách lên. Thứ 6 tuần sau nhé. Sau cùng anh đưa mắt đăm đăm nhìn cô. Nhưng cô lại cúi gằm mặt xuống. Các em đừng lo, tôi sẽ cho trọng tâm. Hay quá, mấy sinh viên vừa nãy còn hơi miễn cưỡng giờ đều reo cả lên. Anh biết đó là kiểu thi mà sinh viên thích nhất. Bởi trước đây anh cũng thích vô cùng. Giờ đây, anh phải nơi nới cho sinh viên. Chiều sinh viên một chút. Xem ra, anh đã đạt được mục đích rồi. Đám sinh viên thỏa sức cười đùa bàn tán nhưng anh chẳng vội ra khỏi lớp mà cứ đứng trên bục giảng. Muốn đáp lại ánh mắt cô lần nữa. Hôm nay là thứ 6. Màu hồng nhạt mai là thứ 7. Màu hồng nhung, anh muốn mượn ánh mắt để giao ước với cô. Tề Linh ngẩng đầu lên nhưng một tia mắt lạnh băng bên cạnh sói qua làm cô mình. Vội vàng cụp mắt xuống. Cô nhận thấy Viên Dương đang lạnh lùng nhìn mình chẳng chút khách khí. Khiến cô phát hoảng, suốt tiết học Viên Dương cứ len lén nhìn cô. Giờ đây cậu đột nhiên nhìn sang thầy ghi áo. Ánh mắt anh chùn lại. Chỉ sợ Viên Dương đoán biết mọi chuyện giữa anh và cô. Hết giờ, anh ráng lấy chút trấn tĩnh cuối cùng để giữ uy thế người thầy. Đứng dậy, cậu lớp trưởng mặt đỏ ửng kịp thời giải vây cho anh. Lúc dùng cơm trưa, anh vẫn cảm giác có mấy cặp mắt đang quan sát mình. Có phải tại mình tưởng tượng ra không nhỉ? Anh ngẩng phắt lên nhưng những ánh mắt hốt hoảng đó đã tản đi như bầy vịt trời. Thấy cô đang quay lưng lại phía mình, anh mới yên lòng được một chút. Thầy ơi, chiều nay bọn em đấu bóng rổ. Thầy đi xem nhé, lớp trưởng chẳng biết đã bưng khay cơm đến trước mặt anh từ lúc nào. Đấu bóng rổ à? Anh nghe nói liền gật đầu. Lớp trưởng mặt đỏ ửng, hớn hở bỏ đi, ba điểm kia thầy ơi. Một giọng nữ thánh thót nhắc anh. Bên nào cơ, tay anh không biết phải ghi điểm cho bên nào bèn cười cười đứng sang một bên. Khoanh tay trước ngực, đám sinh viên đang cười đùa reo hò ầm ĩ. 4 giờ chiều là lúc hai bãi tập ồn ào nhất. Góc sân nào cũng có người chiếm cứ. Rất hiếm người đứng khoanh tay quan sát như anh. Anh thấy mình nên đi cho sớm bởi nơi này chẳng thuộc về anh nhưng đúng lúc định quay đi. Anh như bị một sợi dây chun kéo lại. Không cất nổi bước nữa. Một trái bóng từ sân bóng đá đằng sau bay xéo tới rồi rơi xuống đất lăn lại gần. Anh trông thấy, cậu sinh viên chạy qua nhặt bóng tưởng anh là sinh viên đứng xem bóng rổ còn vẫy tay với anh. Anh rậm bước, ban đầu là chạy đà, sau đó là sút, ngón nghề tập luyện từ xưa vẫn còn chút chút. Trái bóng bay thành một đường cong tuyệt đẹp nhập thẳng vào cậu sinh viên kia. Cậu ta bắt lấy bóng, giơ ngón cái tỏ ý tán dương anh. Cú sút đó dường như đã sút bay anh về thời điểm 10 năm trước. Khi đó anh là tiền vệ cứng trong đội bóng của khoa. Được ca ngợi là tiền vệ động cơ. Quản nhiên nhảy bật tại chỗ thêm mấy cái, anh thấy máy móc trong người vẫn chưa đến nỗi hỏng hẳn. Bây giờ chạy về thay đồ mang giày vào rồi đến đá bóng với học trò một trận cho vã mồ hôi nhỉ. Anh quay đi nghĩ thầm nhưng chuẩn bị chào cả lớp để đi. Anh chợt ngẩng lên trông thấy Tề Linh đang đứng đối diện đằng kia. Bên cạnh còn một nữ sinh béo béo cùng lớp, anh cứ thế đứng yên không nhúc nhích, em đến từ lúc nào vậy nhỉ? Anh thắc mắc, lẽ nào là lúc anh xoay người sút bóng đó sao? Anh nhìn cô cũng nhìn anh, có lẽ cô đã thấy anh từ lâu rồi. Hay quá, cô học trò bên cạnh reo lên, anh vội phụ họa theo, thấy Viên Dương đã ném được một cú ba điểm tuyệt đẹp. Tâm tư anh bị ngăn cách bởi khoảng không mười mấy mét trước mặt, hệt như bị ngáng trở bởi dải ngân hà chẳng thể vượt qua. Giữa ngân hà là bao hàng người qua lại như thoi đưa. Hình như ở bên kia cô cũng chẳng trông thấy anh, ánh mắt ngơ ngác y hệt anh, như thể một tấm lụa trắng đang giặt trên sông. Anh đứng đó im lìm như pho tượng, chống lại sự xói mòn của thời gian, trì hoãn niềm khao khát đã đóng băng từ từ tan ra trong cơ thể. Đột nhiên anh quay người lẳng lặng bỏ đi, sự trói buộc không thể dùng mắt mà thổ lộ với nhau chỉ có thể thuyết minh bằng một hình bóng nhạt nhòa, và anh đang thuyết minh theo cách đó. Anh đi nhanh thoăn thoắt, gần như chạy, anh biết mỗi lần mình trốn chạy thì kết quả thu được đều là sự dốc lòng nhiều hơn của cô mà thôi. Giờ đây anh lại bắt đầu trốn chạy, vờ là một tên tù binh thất bại. Dọc đường anh cứ đi thẳng chẳng buồn ngoảnh lại, một mạch tới tận phòng giáo viên. Đã 5 giờ chiều, thấy trong phòng giáo viên chỉ còn mình cô Từ, quản nhiên lấy làm lạ. Bình thường giờ này cô ta đã về từ lâu rồi. Cứ mỗi phút cô ta nán lại đây đều có thể quy đổi chuẩn xác thành ngoại tệ mạnh tương đương. Đã chẳng ai thưởng thêm tiền cho lao động vượt mức thì cô cũng không cần đợi đến 5 rưỡi hết giờ làm. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ bởi cô phải đợi một cú điện thoại. Hay nói đúng ra là đang đợi điện thoại của một chàng. Hôm qua, dưới sự vun vào của bà Mai môi mỏng quẹt, cô đã đi xem mắt một anh chàng hơi ẻo lả làm kế toán trong nhà máy gần đó. Tuổi tác cũng sấp xỉ cô, vẻ ngượng ngập đến đỏ mặt tía tai của anh ta khiến cô chợt nảy sinh thiện cảm. Bèn phá lệ cho anh ta số máy cơ quan mình rồi dặn thêm. Trước 6 giờ tối, lúc nào cô cũng ở cơ quan. Giờ đây cô đang đợi điện thoại của anh ta. Thấy quản nhiên đột ngột quay lại, cô ta bức xúc khôn tả. Muộn thế này anh còn quay lại làm gì? Cô phá lệ chủ động hỏi anh. Tôi quên mang thuốc nên về lấy điếu thuốc. Tiện thể xem, quản nhiên định nói tiện thể xem cô thế nào. Có điều câu nịnh nọt của anh đã bị cô Từ cự tuyệt bằng cặp mắt đầy cảnh giác. Ngồi xuống trước mặt cô ta, anh cầm điếu thuốc trong tay rộng rộng xuống bàn rồi xòe một tiếng dùng chiếc bật lửa vỏ đồng châm thuốc hút. Mọi ngày, hành động ngạo mạn này của anh luôn khiến cô Từ khó chịu. Hôm nay lại chịu ngồi yên, chẳng hề có ý muốn chuyển chỗ, chỉ ngoảnh đầu sang một bên, đối diện với chiếc đồng hồ thạch anh Campa trên tường. Anh hút hết điếu thuốc, khói thuốc mù mịt mà vẫn không xua nổi cô Từ kiên tâm bám trụ. Đành tự mình bỏ đi trước, đã hơn 5 rưỡi, nếu Tề Linh tới tìm chắc sẽ chạm mặt nhau ngoài hành lang. Thế nên anh cứ thả bộ dọc hành lang, chốc chốc lại dõi mắt xa xăm trông ra phố xá bên ngoài. Mãi tới gần 6 giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Kế hoạch của anh coi như thất bại, quản nhiên đã quen chờ đợi, cuộc sống của anh chỉ có ý nghĩa chờ đợi và chờ đợi không ngừng. Vòng tròn tháng năm đã vô tình xe kết thời gian thành tơ mềm quấn chặt lấy con tằm là anh. Lúc 3 giờ, anh đã đặt ra một thời hạn không thể vượt qua, sự chờ đợi cuối cùng của mình chính là ngày cuối cùng trong 2 ngày nghỉ. Anh đã trải qua cả buổi sáng nay trong tâm trạng chờ đợi phập phồng này. Lúc ăn cơm trưa, cuối cùng anh đã dũng cảm nắm được cơ hội để ngầm bóng gió với Tề Linh. Dù cách cả mấy dãy bàn, thấy cô cười cười rồi thoáng gật đầu với mình đầy bí ẩn. Anh nghĩ có lẽ cô đã hiểu ý, đã một tuần rồi. Anh tỉ mỉ đếm từng ngày một, nỗi khổ xa cách khiến anh không sao chịu nổi. Ngồi trong phòng, anh chỉ nôn nóng nhìn đồng hồ như đang ngồi trên đống lửa. Cứ nhổm lên rồi lại ngồi xuống. Anh tha thiết muốn gặp cô, muốn chạm vào cô, muốn dùng biện pháp cũ rích này để trấn áp cơn thèm khát còn xưa cũ và nguyên thủy hơn đang bừng bừng trong thân thể. Tình dục khiến anh trở nên can đảm và cấp tiến, chẳng biết sợ hiểm nguy gì nữa. Ý nghĩa cuộc sống chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh bước ra khẽ khàng khép cửa nhưng chỉ khép hờ. Hệt một cái bẫy phủ đầy lá khô phía trên, anh lại tới bên cửa sổ vén rèm ra. Những dây thường xuân vẫn xê lan lên song cửa sổ nhà anh đã chết. Mấy chiếc lá đã vàng úa, héo quắt đi, 3 giờ, thời gian ấn định đã bị chiếc kim đồng hồ nhanh như gió vô tình vượt qua. Quản nhiên từ trên giường bật lò xo dậy, kéo phắt cửa phòng ra, ánh nắng vàng rực chói chang bên ngoài khiến anh chẳng mở nổi mắt. Nheo nheo mắt một lát cho quen, anh cắm đầu chạy bạt mạng, con đường nhỏ thông tới lớp học vắng hoe, anh mừng thầm vì mình không ngồi đợi tiếp, anh thả bộ chậm chậm men theo con đường khúc khuỷu, chỉ mong tình cờ gặp cô dọc đường thì tuyệt biết bao. Nhưng ánh mắt anh chỉ bắt gặp vài bóng người lạ lẫm. Hai nam sinh lười nhác trên sân bóng rổ phía đông đang uể oải tập ném bóng. Mấy động tác eo uột đó đã xóa tan nốt chút dục vọng dồn dập trong anh. Quản nhiên quay người đi về phía cổng trường. Lúc này anh chỉ muốn thoát khỏi khuôn viên trường. Thoát khỏi cái vỏ kín như bưng này. Trong này càng lúc càng ít không khí. Anh phải trốn ra cho thật mau. Bằng không sẽ tắt thở chết mất. Còn cô, anh sẽ không nhớ tới cô nữa. Cô đâu còn là học trò của anh. Trên một vài phương diện cô đã có thể được coi là thầy anh rồi. Đường phố vắng tanh vắng ngắt, không phải giờ cơm nên quán ăn ngay sát mặt đường cũng chẳng thấy bóng người. Ánh mặt trời bị bức tường bao quanh vườn trường chắn ngang. Để lại vệt bóng dài lạnh lẽo dưới chân anh, quản nhiên rảo bước đi thẳng. Anh muốn quẳng hết những dục niệm rối bời lại phía sau. Lúc ngang qua tiệm cơm Huệ Giai, anh cố ý đi chậm lại. Tâm tư thoát chốc đã quay ngược lại một tháng trước, buổi trưa hôm ấy, cách đây một tháng, anh đã kéo cô ra khỏi đây, kéo cô vào lòng mình, lúc đó anh cho rằng mình đã tóm được cô, đã bắt được mộng tưởng của mình, nhưng giờ đây mọi thứ đều thay đổi, cuộc sống trước mắt anh cũng đã đổi thay, anh đã có được cô nhưng lại chẳng mấy vui sướng, kích động cùng khoái cảm chỉ ngắn ngủi trong thoáng chốc hệt như viên sỏi bị ném đi. Vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp rồi rớt xuống phía chân trời hoang hoài. Còn lại chăng chỉ là đợi chờ đằng đẵng, mà đợi chờ luôn dài dằng dặc, đợi đến lần sau để lại được nhặt lên rồi ném đi. Lần sau, lại là lần sau, quỷ mới biết bao giờ đến lần sau, hay phải đợi đến kiếp sau. Anh rảo bước rồi rẽ ngoặt, thình lình một siêu thị nhỏ mới mở trước mặt thu hút ánh mắt anh. Ngay trước cửa còn đặt hai lẵng hoa khai trương, anh sực nhớ ra mình cũng phải mua mấy vật dụng hàng ngày bèn lần tay vào túi. May sao lúc đi anh vẫn nhớ mang tiền, siêu thị cũng chẳng mấy đông đúc, ánh mắt anh dừng lại trên kệ đồ ăn. Mừng Giáng sinh, một tặng một, quản nhiên cầm hai gói bánh quy đặt vào giỏ hàng trên tay. Thấy thật tiện lợi. Mừng Giáng sinh ư, anh ngẩng lên nhìn kỹ lại tờ quảng cáo loè loẹt đỏ đỏ vàng vàng. Noel à, phải rồi. Tuần sau là đến Noel. Đúng là lú lẫn hết cả ngày tháng. Anh bỏ thêm vào giỏ một túi quà vặt căng phòng mà con gái hay ăn. Đúng rồi, cả sô-cô-la nữa. Anh lại rút trên kệ ra một hộp sô-cô-la đô. Nhìn slogan ngoài vỏ thơm ngào ngạt, mềm như tơ, toàn thân anh run lên. Mềm mượt như tơ ư, cô cũng mềm mượt như thế, thơm phức như thế, nõn nà như thế, giỏ hàng loáng cái đã đầy chật đủ thứ lặt vặt. Lúc thanh toán tiền, anh bỗng sực nhớ phải mua một chai vang đỏ ngon ngon một chút liền quay lại chỗ quầy hàng. Xách chiếc túi nặng trịch, quản nhiên bước ra khỏi siêu thị, thấy lòng nhẹ đi phần nào nhờ thú vui shopping. Cứ thế đi tiếp, ngang qua hiệu sách, anh thấy mấy người xúm xít trước cửa liền nổi tính tò mò tiến lại. Hóa ra là một hàng bán thiệp rong, mấy cô cậu dáng chừng là học sinh đang tíu tít vây quanh. Bao nhiêu tiền một cái đây? Có người hỏi, một cái 2 tệ, 3 tệ được 2 cái. Một giọng nữ ngọt lịm vang lên, anh lại gần, thấy cô bé bán thiệp trông cũng rất học sinh. Dáng vẻ còn hao hao giống Tề Linh khiến tim anh không khỏi run lên. Đắt quá, một người đứng dậy, mấy người đã móc tiền ra định mua cũng lần lượt đặt mấy tấm thiệp chọn được trên tay xuống. Cho tôi 5 cái, loại màu đỏ ấy, anh đột một từ sau chen lên, đổi chiếc túi sang tay kia rồi rút 10 tệ trong túi ra. Anh lấy 5 cái ạ, đôi mắt to của cô chủ đang ngồi xổm dưới đất sáng lên. Thấy anh gật đầu, cô liền nhanh nhảu rút 5 tấm thiệp từ chiếc túi vải hoa dưới chân đưa cho anh. anh nhận lấy rồi đưa tiền, để em trả lại, cầm tiền trong tay, cô còn chưa biết phải trả lại bao nhiêu đã thấy anh đứng dậy đi thẳng. Vừa đi anh vừa nhét đống thiệp vào túi đồ. Thật ra, anh đã qua tuổi tặng thiệp từ lâu rồi. Có mua về cũng chẳng dùng làm chi. Chỉ là anh thấy cô bé bán thiệp đó có nét giống cô mà thôi. Giờ đây tất cả người hay vật có liên quan tới cô đều được anh trân trọng hết lòng. Xách một túi đồ nặng trịch thế này không sao đi tiếp được nữa. Khi tới trước bưu điện thị trấn, anh đành quay lại, cô bé bán thiệp vẫn ngồi đó. Bên cạnh chỉ có một người đang cúi xuống xem hàng, cô ta cúi đầu nên chẳng thấy anh xách một túi to tướng nhanh nhẹn đi ngang qua chỗ mình. Vừa đi anh vừa nghĩ xem nên làm gì với mấy tấm thiệp này. Đem tặng Tề Linh chăng? Thế thì hơi nực cười. Bọn họ không hợp với kiểu trẻ. Hơn nữa, biết viết gì lên thiệp đây? Giữa hai người bọn họ đâu cần đến lời nói, cũng đâu cần đến câu chữ. Mọi sự thể hiện bằng lý trí hoặc phi lý trí đều chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Phải rồi, anh có thể tặng nguyên si đống thiệp này cho cô từ. Miễn là tặng không thì nhất định cô ta sẽ nhận. Đã nắm được nhược điểm ham của rẻ của cô ta, quả nhiên lại nghĩ đến chuyện làm sao trêu cho cô ta một mẻ. Trông thấy trường ở xa xa, quả nhiên liền rảo bước cho mau. Lúc này anh chợt nghĩ rất có thể Tề Linh đang đợi mình ở phòng. Bèn nôn nóng cố đi thật nhanh, thầy mua nhiều quá nhỉ. Một thầy giáo trẻ cất tiếng chào nhưng anh chỉ cười cười gật đầu. Băng qua cổng trường rồi rẽ phải, đi thẳng là tới khu ký túc của giáo viên. Chân anh vẫn thoăn thoắt bước, xuyên qua ô cửa tròn, băng qua bụi hồng đã bắt đầu hèo úa. Thấy trước cửa phòng không một bóng người, anh mới đi chậm lại. Quả nhiên cha chìa vào ổ vặn thật mạnh, cửa bật mở, không phải, là cửa nhà bên bật mở. Một mái đầu ló ra khiến anh giật nảy mình. Về rồi à, hàng xóm gốc Tứ Xuyên cất tiếng chào. Này, tôi mua mấy thứ, thầy lại đây lấy hai túi đi. Anh khách sáo giơ chiếc túi trong tay lên. Thôi thôi, anh ta đẩy ra, lúc nãy có cô bé nào đến tìm anh đấy? Gọi cửa mãi, tìm tôi sao? Anh thoáng sững sờ nhưng lập tức mỉm cười ngay. Không muốn để gã hàng xóm nhận thấy điều gì trên mặt mình. À, một cô học trò đến mượn sách ấy mà. Lúc này cửa mới chịu mở ra. Anh xách túi bước nhanh vào. Đóng sập cánh cửa sau lưng lại. Anh đứng ngẩn người giữa phòng. Vẻ mặt thẫn thờ pha lẫn hoang mang như thể không tin nổi sự thực hiển nhiên này. Cô đã tới tìm vào lúc anh đi vắng. Anh không có nhà, nhưng lúc trước anh đã đợi cô cả ngày đấy thôi. Không, là cả một tuần, anh đã đợi cô suốt cả tuần, nhưng lại vắng nhà đúng lúc quan trọng nhất. Cánh tay mỏi rời, anh đành bước tới bên giường đặt túi xuống đó rồi ngồi phịch luôn xuống. Mấy tấm thiệp Giáng sinh trong túi rơi cả ra giường. Anh lắc đầu rồi cầm thiệp lên vẩy vẩy trước mặt. Anh đã bỏ lỡ một cơ hội. Sinh mệnh của anh cũng đã bỏ lỡ một cơ hội. Với một sinh mệnh sắp già nua hèo úa, còn được mấy cơ hội như thế nữa đâu. Anh nằm sượt trên giường ngước mặt nhìn trần nhà, nỗi nhớ nhung đến nghẹt thở dày vò anh đau khổ khôn xiết. Tề Linh luôn cảm thấy bất luận đi tới đâu đều có một đôi mắt lạnh băng cứ chằm chằm nhìn mình. Khiến cô sợ vô cùng, lẽ nào họ đã phát hiện ra tư tình giữa anh và cô thật rồi sao? Chuyện này chỉ cần một người biết được là sẽ lập tức lan ra khắp nơi. Cô sợ vô cùng, định moi chút tin tức từ miệng cô bạn giường trên nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Cô ta đang cầu cạnh cô, chưa chắc đã chịu nói thật, hiện tại chỉ trong giờ anh dạy cô mới có thể công khai nhìn anh. Bởi mọi người đều sẽ nghĩ cô đang chăm chú nghe giảng. Những lúc còn lại cô đều phải ráng kìm nén bản thân. Để ánh mắt hướng về anh không quá lộ liễu, cô và anh lúc nào cũng hiểu nhau, ánh mắt anh nhìn cô giờ cũng hững hờ, thậm chí còn bí ẩn hơn cô nữa. Giờ cuối cùng cô đã thông cảm được cho anh, hiểu được vì sao ban đầu anh lại cẩn thận đến nhường ấy. Vấn đề ở đây chẳng phải là dũng cảm hay không dũng cảm mà là anh đã có gia đình. Hơn nữa còn là thầy của cô là học trò anh. Là một cô nữ sinh mơn mởn đang độ thanh xuân như hoa như ngọc. tình cảm giữa hai người là điều cấm kỵ, là vùng cấm không cho săn bắn. Tựa như những trái chín bị cấm hái vậy, nếu không nhịn nổi mà hái xuống thì sẽ phải trả một giá rất đắt mà có lẽ chẳng ai trả nổi cho phút tiêu hồn ngắn ngủi đó. Tề Linh nghĩ cô và anh sẽ chẳng thể trải nghiệm những vui sướng và hạnh phúc như mọi đôi tình nhân bình thường khác được. Cô chỉ có những khoái cảm mang sắc thái tội ác, cảm giác đó quá mạnh mẽ. Đó là thứ cảm giác đi kèm với nghẹt thở, tử vong và tuyệt vọng. Lẽ nào đó là tình yêu ư? Cô bắt đầu nghi hoặc, nhưng cảm giác đó đã tác động mạnh mẽ vào thần kinh khiến cô không sao buông bỏ. Không sao thoát ra nổi. Thậm chí còn lún sâu vào. Những chuyện càng bị ngăn cấm thì càng kích thích thần kinh của người ta. Chuyện giữa cô và anh là điều cấm kỵ, nên mỗi khi trông thấy anh, cô đều thấy hưng phấn lạ lùng. Thể xác dẫn dắt cảm giác của cô. Cảm giác của cô lại bắt nguồn từ tư tưởng của cô, nên cô thấy mình cần anh. Cần thân thể mà cô luôn khao khát muốn sở hữu. Những đêm khuya, cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Giữa những ảo tưởng của tình dục, cô luôn ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nàn trên người anh. Mùi đàn ông nồng nàn cứ thế vây quanh, bao lấy cô ở giữa, như một chú linh dương vàng mượt xa vào bẫy. Bốn bề đều là tường bao kiên cố, cô chỉ mong anh thô bạo với mình hơn một chút, như lần đó vậy, kéo lê cô dưới đất như một con thú. Suy nghĩ của cô hệt như một chiếc phi cơ mất lái. Quay vòng trong không trung rồi đâm đầu xuống biển, thứ khoái cảm gần như ị ngược đãi khiến toàn thân cô run rẩy sợ hãi. Phát hoảng lên với ý nghĩ điên khùng này, mới 19 tuổi mà đã sa đọa nhanh như vậy sao? Cô kinh hoàng nghĩ thầm, sao lại thành ra thế này? Cô áp chặt tay lên ngực, trong đó đang có một con dã thú điên cuồng lồng lộn chỉ trực sộc ra khỏi vòng kiềm tỏa. Cảm giác là một đường dây không ngừng truyền đi ý thức. Mỗi đoạn đều mang những nội dung khác nhau. Trước đây, dù yêu anh đến chừng nào, ngày nhớ đêm mong anh ra sao, cô cũng đều có một khoảng không gian riêng cho mình. Khoảng không đó cất giấu những ký ức tuổi thơ ngây ngốc của cô. Giấu những tự hào và xót xa riêng của một cô thiếu nữ. Còn giấu cả những lý tưởng thời thơ bé. Nhưng giờ đây cả không gian đó cũng chẳng còn, trong thế giới của cô chỉ có duy nhất một mình anh. Cô nhớ anh, nhớ đến nỗi chẳng làm ăn được gì nữa hết. Trước đây, cô còn có thể biến nỗi nhớ này thành những thứ khác. Thậm chí có thể biến thành động lực trong học tập. Cô có thể tự ảo tưởng rằng chỉ cần học thật giỏi thì sẽ được anh coi trọng. Nhưng từ khi có được anh, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cô thấy nhân tố tinh thần của mình đang suy giảm, còn yếu tố xúc cảm thì tăng lên không ngừng. Lẽ nào tình yêu của cô đã thay đổi hay bản chất tình yêu vốn là thay đổi? Cô không hiểu nổi nữa. Giờ đây, mọi ý nghĩ của cô đều xoay quanh vấn đề thể xác. Gắn liền với những khoái cảm mà cô không ngừng hồi tưởng. Khoái cảm đó khiến cô thấy sa đọa, con người ta có lẽ là thứ sa đọa như vậy đó. Cô đưa ra định nghĩa nguy hiểm nhất cho thứ cảm giác đó. Sinh mệnh vốn là thứ không sao diễn tả nổi. Cả thanh xuân cũng vậy. Có lẽ thanh xuân nên tàn khốc như thế mới phải. Cuối cùng Tề Linh cũng tìm cho mình một lý do có thể chấp nhận và lấp liếm được. Chiều thứ sáu, sau giờ tự chọn có cũng được không cũng chẳng sao. Mọi người đều đứng lên thu dọn sách vở. Đi xem bóng rổ không? Lát nữa các cậu ấy đấu đấy. Cô bạn giường trên bám chặt lấy lưng cô như một chiếc bánh da trâu vừa dẻo vừa dính. Ừ thì đi, Tề Linh bất đắc dĩ nhận lời. Đợi mình về thay đồ đã. Sáng nay trời nắng đẹp nên cô đã thay bộ đồ mới ra. Quần áo kiểu đó lỡ làm bẩn thì rất khó giặt bằng nước. Nhưng lúc này trời lại âm u khiến cô hơi lạnh. Thế cũng được, tớ đi với cậu, Giả Văn, cô bạn giường trên vẫn nhiệt tình. Trên đường về ký túc, Tề Linh thử thăm dò Giả Văn, dạo này bọn khổng viện hình như đang định tổ chức động gì ấy. Cứ thần thần bí bí, có vẻ không muốn nói cho mình nữa. Chẳng nói thì thôi, dù sao cũng là Noel cuối cùng rồi. Sang năm mỗi người một nơi, mình cũng chẳng có tâm trạng. Cô còn nhớ năm ngoái lớp đã tổ chức một dạ tiệc Noel rất náo nhiệt. mình nghe lớp trưởng nói hình như năm nay không làm nữa đâu. Giả Văn Thừa biết Tề Linh và Khổng Viện bất hòa. Trong lớp quá nửa là sinh viên được định hướng và bồi dưỡng. Chỉ có mấy sinh viên như cô với Tề Linh là phải tự tìm đầu ra. Mà hiện giờ tìm việc rất khó khăn. Sinh viên cao đẳng nghề như các cô, lại là con gái, báo chí ngày nào cũng ra giả nói là khó kiếm việc. Sang năm là tốt nghiệp, nên lúc này phải bắt tay chuẩn bị từ sớm. Cô còn chẳng được xinh đẹp như Tề Linh mà lợi thế về ngoại hình thường dễ lấy lòng các đơn vị tuyển dụng hơn cả. Cậu thử hỏi thầy chủ nhiệm xem chuyện phân công công tác của bọn mình sang năm thế nào đi. Giả Văn buột miệng một câu khiến Tề Linh toát hết mồ hôi lạnh. Liền trợn mắt lên chăm chú nhìn cô ta. Sao lại bảo mình đi hỏi? Cậu không tự hỏi được à? Giả Văn bị vặn cho líu cả lưỡi. Đỏ mặt tía tai lên. Cô chẳng ngờ câu nói vô tình của mình lại bị Tề Linh phản ứng mạnh đến thế. Nhìn dáng vẻ luống cuống của Giả Văn, Tề Linh hiểu mình đã quá nhạy cảm, trách lầm cô ta. Có lẽ Giả Văn chỉ muốn bóng gió nhắc tới chuyện cậu của cô bởi hôm qua cô đã nhận lời với Giả Văn rằng chủ nhật này tới nhà cậu sẽ giới thiệu cô ta với cậu mình. Dù sao thì nhà máy của cậu mình cũng đang cần người. Dùng ai cũng thế mà thôi. Cô đã nói câu này. Tề Linh thấy vừa nãy mình đã quá nặng lời. Cô liền nắm lấy tay Giả Văn lắc lắc rồi ngượng nghịu cười tỏ ý xin lỗi. Cô không thể để mất nốt cô bạn cuối cùng này nữa. Giờ đây, Giả Văn rất quan trọng với cô. Cô ấy chẳng những là bạn cô, mà còn là vật so sánh để làm nổi bật nhan sắc của cô. Có cô ấy bên cạnh, cô lại càng xuất chúng, càng rực rỡ hơn. Cô kéo tay cô ta, tỏ ý áy náy vì vừa rồi thất lễ. Ánh mắt ngưỡng mộ của cô bạn giường trên khiến cô thầm yên tâm và thỏa mãn. Đôi bút này đắt quá, gần 200 tệ đấy. Mình mua mà sót cả ruột. Câu này cô nói thực lòng. Thay xong quần áo, cô lại sực nhớ ra một chuyện. Liền thuận miệng nói ngay. Mấy hôm nữa mình còn định mua một cái máy nhắn tin. Cậu không thấy báo chí nói là bây giờ tìm việc nhất định phải có công cụ liên lạc sao? Ở nước ngoài còn tràn lan điện thoại di động kia kìa. Cậu nói là máy nhắn tin à, cái máy mà thầy Vương dạy nguyên lý vi máy cứ cài ở thắt lưng ấy à? Giả Văn dè dặt hỏi. Tề Linh chỉ khẽ ừ một tiếng. Giờ cũng không đắt mấy. Chỉ khoảng mấy trăm tệ thôi. Mặc xong quần áo, Tề Linh liền kéo tay Giả Văn rời ký túc. Chỉ khoác bộ đồ này vào cô mới cảm thấy thân phận mình cao quý lên. Ánh mắt mọi người nhìn mình cũng thay đổi hẳn. Cô đếm từng ngày. Thấy thứ năm tuần tới là Noel, chẳng hiểu anh sẽ tặng quà gì cho mình nữa. Sô-cô-la ư, ngon thì ngon đấy, nhưng dễ béo phì lắm. Người cô như thế này là rất chuẩn, cao 1m68 nặng 51kg. Tăng thêm mấy cân so với hồi trước rồi, không thể tăng thêm nữa. Hay là hộp nhạc nhỉ, thứ đó trưng bày thì hay chứ có ăn được đâu, chỉ dụ được trẻ con mà thôi. Thật ra cô đã thích máy nhắn tin từ lâu, có điều thấy đắt quá, ngay cả bản thân anh cũng chẳng có, nhưng máy nhắn tin rất tiện, chẳng những có thể xài như đồng hồ tay, còn có thể liên lạc với anh nữa. Ngoài cổng trường có một trạm điện thoại thẻ, lúc nào cần anh chỉ gọi một tiếng, cô sẽ biết ngay, thật ra cô có thể lén rút mấy trăm tệ trong chỗ tiền anh cho để mua một cái nhưng lại thấy như thế không hay. Sau cùng cô quyết định rằng nếu anh hỏi thích tặng quà gì thì cô sẽ nói. Nếu anh đã lỡ mua quà khác rồi thì thôi. Dù sao trong trường cũng đâu mấy ai có máy nhắn tin đâu. Hai người bọn họ còn chưa tới sân bóng rổ. Cô đã trông thấy anh ở xa xa. Anh đang đứng đó khom lưng lật bảng điểm cho hai đội. Nhưng sao Khổng Viện lại đứng cạnh anh? Sao cô ta lại đứng cùng anh? Hình như cô ta đang nói gì đó với anh, còn anh thì cười cười gật đầu, tim cô đập loạn cả lên, lập tức khựng lại, chẳng muốn đi tiếp nữa. Cậu sao thế? Giả Văn ngoảnh lại nhìn cô ngạc nhiên, tay cô ấy vẫn đang nằm trong tay cô. Thôi, mình chẳng đi nữa đâu, bên đó bụi lắm. Tề Linh kéo Giả Văn lại, hai người đứng yên tại chỗ, lúc này cô thấy anh đột nhiên lùi lại. đứng sau lưng mấy sinh viên, nhường cho Khổng Viện lật bảng điểm. Liệu có phải anh trông thấy cô nên mới lui ra như thế không? Tề Linh thấy cơn ghen không tên trào lên bóp nghẹt cả tim. Anh là của cô không thể nhìn anh bị kẻ khác đoạt đi được. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Khổng Viện cứ như đang chế nhạo mình. Ghen rồi hả? Không được, cô phải qua bên đó. Đứng đối diện với cô ta. Cô phải cho anh thấy rằng mình cũng ngang ngửa cô ta. Thậm chí còn hơn cả cô ta nữa. Dù thế nào cô cũng không thể dễ dàng để cô ta giành mất được. Đi, bọn mình qua bên đó. Cô lại kéo tay Giả Văn Giảo bước đi về phía sân bóng. Cô trông thấy anh xoay mình chạy về phía trái bóng đang bay tới. Sút vèo một phát rồi lập tức xoay người lại. Trông thấy cô, ánh mắt anh lộ vẻ ngỡ ngàng mà mê mẩn, khiến cô phải nhìn ngay sang chỗ khác. Giả Văn đang đứng cạnh, cô không muốn cô ta thấy có gì khác lạ. Bèn cố ý đưa mắt nhìn Viên Dương đầy trìu mến khiến Khổng Viện đứng đối diện bên kia bĩu môi lạnh lùng lườm cô rồi ngoảnh về phía đối diện. Cười khinh miệt, lúc này đây, nụ cười là công cụ sát thương mạnh nhất. Anh đột nhiên xoay mình đi khiến tiết mục của cô bỗng dưng thiếu mất khán giả. Nếu chỉ để Khổng Viện thấy thì cô cũng chẳng cần phải diễn đạt đến thế làm gì. Trên sân bóng, Viên Dương cứ thỉnh thoảng lại ngoảnh nhìn cô. Vừa nãy nếu chẳng phải tập trung tinh lực ngăn chặn sự công phá của đối phương. Cặp mắt cậu suýt nữa đã bị hút theo bóng dáng Tề Linh mất rồi. Xưa nay cậu chưa từng thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Tim cậu đập dồn nhói buốt, vừa sững người ra, một kẻ bên đối phương đã truyền thẳng bóng lại khiến cậu phải nhảy vọt lên thật cao cắt ngang được. Làm xung quanh rộ lên một trận hoan hô, cậu đỏ bừng mặt lên. Cú cắt ngang tuyệt đẹp vừa nãy chính cậu cũng chẳng ngờ sẽ thành công. Thật sự cậu không hiểu vì sao mình có thể nhảy cao đến vậy. Tề Linh biết tiết mục biểu diễn của mình nên kết thúc. Cô không muốn chuốc thêm nhiều phiền phức như thế nữa. Cô thấy anh đi về phía phòng giáo viên. Bóng dáng nhạt nhòa dần dần tan vào cánh cửa tò vò hun hút. Anh đang đi đến phòng giáo viên. Anh đang đợi mình ở đó. Cô tin vào phán đoán của bản thân, nhưng hiện giờ, cô nhìn quanh một vòng, thấy mọi người xung quanh chẳng ai để ý tới mình cả. Lẽ nào mình cũng đột ngột bỏ đi như anh sao? Cô liếc Giả Văn bên cạnh, thấy cô ta vẫn nắm chặt lấy tay mình, dán mắt vào trận bóng. Không được, bây giờ không được, chí ít cũng phải đợi cho hết trận rồi sẽ tìm cách thoát thân sau. Trận bóng rổ hình như muốn chống lại cô. Cứ lê thê mãi không xong, cô không ngừng liếc đồng hồ thấy đã 5 giờ, dù anh mới quay về phòng giáo viên nhưng chắc giờ cũng sắp đi. 5 giờ rưỡi trận bóng dai dẳng mới chịu kết thúc, cậu đến xem bóng rổ à, Viên Dương mồ hôi đầy đầu. Vừa thay áo xong, thân mình vẫn như đang tỏa ra hơi nóng đã đứng trước mặt cô tự lúc nào. Cô cười chiếu lệ, dán mắt nhìn xuống đất, Giả Văn đứng bên nhìn. Thấy ý tứ cô như vậy, lại thấy cô ngầm làm động tác kéo tay mình, liền hiểu ra rằng cô muốn mình ở lại. Đừng bỏ đi, Viên Dương vốn chỉ mong Giả Văn biết ý mà tránh đi nhưng cô ta cứ dính chặt lấy Tề Linh không chịu rời. Cậu đành vừa quệt mồ hôi vừa lấy dũng khí lên tiếng, mai các cậu có việc gì không? Cậu dùng từ các cậu là muốn gộp cả Giả Văn vào nữa. Giả Văn mím môi cười không nói gì. Lại nhìn sang Tề Linh, mai á, mai bọn mình phải ôn tập thôi. Nếu không đến lúc thi toi đời, lại phải mời cơm cậu. Tề Linh cười đáp, mặt cậu đỏ bừng lên. Không có gì, lần này mình sẽ mời cậu. Thế mình có phần không? Giả Văn cười híp mắt hỏi. Đương nhiên rồi, người xem người nghe đều có phần cả. Viên Dương đáp, cậu không muốn mất điểm với bạn thân của cô. Dù sao ấn tượng của Giả Văn đối với cậu cũng rất quan trọng. Đã đến giờ cơm mà Tề Linh và Giả Văn vẫn dính chặt lấy nhau khiến kế hoạch mời riêng Tề Linh của cậu lại sắp phá sản. Nhưng Viên Dương cũng chẳng lấy làm phiền. Thấy hai người họ đi với nhau cậu rất yên tâm. Dù sao hai cô gái khăng khít nhau cũng có thể nói lên nhiều điều. Trong trường học, đó thường là đặc điểm của hoa thơm chưa có chủ. Có điều cô nói mai phải ôn bài. Điều này cần cân nhắc. liệu đó có phải là kế ve sầu lột xác không nhỉ? Mặc kệ ra sao, cậu cũng nhất định phải theo chặt cô. Lúc ăn cơm cô chẳng nhìn thấy anh đâu cả. Lẽ nào anh vẫn đợi cô trong phòng giáo viên sao? Tề Linh ngẩn ra không gấp tiếp nữa mà đưa mắt nhìn quanh. Chợt ánh mắt cô đụng phải ánh mắt Viên Dương. Chắc hẳn cậu đang chăm chú nhìn cô. Nếu ngay bây giờ cô đứng dậy bỏ ra khỏi nhà ăn, liệu cậu có đi theo không nhỉ? Mặc kệ, cứ nghĩ cách cắt đuôi cậu ta là được. Giờ cô cần nhất là được gặp anh, được chạm vào anh. Đã 5 ngày nay cô không được chạm vào anh rồi. Vừa nghĩ đến đây, cô đã thấy người mình run rẩy. No rồi, mình chẳng ăn nữa đâu. Cô đột ngột quyết định rồi đứng dậy, gọi Giả Văn, nhấc chân bước qua băng ghế đi thẳng ra ngoài. Cô biết có rất nhiều người đang nhìn mình nhưng vẫn mặc kệ tất cả. Cúi đầu đi tuốt ra khỏi cửa. Lúc ra cửa cô suýt nữa đâm phải một người. Người đó kinh ngạc gọi tên cô khiến cô ngoảnh lại. Thấy chẳng phải ai khác mà chính là anh đang vội vội vàng vàng đi tới nhà ăn. Trông thấy anh, Tề Linh lập tức dừng bước rồi quay lại cười với anh. Anh cũng cười rồi ngoảnh đầu đi tiếp. Tề Linh đi thong thả. Cô ngượng ngùng vì kế hoạch hấp tấp khi nãy của mình. May mà anh vẫn chưa biết. Kẻ khác càng không biết gì cả. Bởi bất cứ giáo viên và học sinh nào vô ý suýt va phải nhau đều sẽ nói tạ lỗi với nhau như thế mà thôi. Đêm này trời sập tối rất nhanh. Vừa qua 6 giờ trời đã tối sầm. Cô chẳng vội về ký túc bèn một mình lững thững dạo qua góc vắng phía bắc vườn trường. Được gọi là góc tình yêu. Hầu hết các đôi nam nữ sinh viên đều thích hẹn gặp nhau ở đây. Có điều gần đây trời trở lạnh. Những ghế đá dọc đường chỉ lác đác người ngồi, chứ nếu rơi vào mùa hè cây cối xanh thì các đôi uyên ương đã ngồi hết ghế từ lâu rồi. Trường học không khuyến khích sinh viên yêu đương nhưng cũng chỉ cấm đoán lấy lệ mà thôi. Tình cảm này sinh vốn đâu thể nào ngăn nổi. Cô hiếm khi tới đây. Một cô nàng độc thân đương nhiên hiếm khi xuất hiện tại chốn này. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô lại ra đây. 3 năm đại học sắp qua mà cô vẫn lạ lẫm với chỗ này. Chỉ có vài lần đi cùng mấy cô bạn cùng lớp tới đây từ hồi năm nhất. Về sau thấy nơi này đầy rẫy các đôi. Nhắc thấy các cô, tay chân bọn họ đang hoạt động bèn dừng phát lại. Mấy cô nữ sinh năm nhất cũng hiểu ra rằng mình đã gây ảnh hưởng tới người khác. Liền biết ý rút lui ngay. Trời càng lúc càng tối. Một mình Tề Linh dừng bước. Dừng lại dưới gốc cây thủy sam sừng sững. Ngay dưới gốc cây là một băng ghế đá lạnh lẽo. Nếu cô có thể hẹn hò với anh ở đây thì thật tốt biết bao. Cô nhìn quanh rồi hít sâu một hơi. Thấy không khí nơi đây thật là trong trẻo mát lạnh. Còn hơi ngọt ngọt nữa. Khóm hồng bên cạnh ghế đã héo tàn. Bãi cỏ cũng úa màu. Con đường nhỏ úa vàng màu cỏ bị người ta dẫm đạp thông thẳng tới bãi cỏ mênh mông đằng sau. Ánh trăng len qua tán cây, để lại trên mặt đất những mảnh tối sáng lốm đốm. Bốn bề tĩnh lặng, tất cả âm thanh dường như đều đã bị bãi cỏ này hấp thu hết cả. Chẳng hiểu sao cô như bị một thứ tư tĩnh lạ lùng hấp dẫn. Cứ chậm chậm đi thẳng vào giữa bóng tối mịt mùng kia. Tề Linh khom người chui qua gốc thủy sam sừng sững, từ lỗ hổng của hàng rào bao quanh cây tùng đi thẳng tới thảm cỏ mênh mông. Cỏ dưới chân cô êm ái chẳng khác nào ánh trăng dịu dàng kia. Cô thấy thân thể mình cũng đang tan dần ra hòa cùng ánh trăng nhạt nhòa như một bóng ma vậy. Bước chân cô rất nhẹ, đầu ngón chân tựa hồ còn cảm thấy cỏ mềm xào xạo dưới chân. Giờ đây con đường trước mặt cô đã bị một cây sồi lù lù chặn ngang. Dưới ánh trăng mờ, cô thấy chỉ có cách xuyên qua mé phải cây tùng mà đi. Nhưng bên đó tối om om như một chiếc hồ sâu khiến cô hơi sờ sợ. Dù sao cũng chỉ có một thân một mình, theo đường cũ quay về ư. Con đường dài vắng vẻ đó cũng tối mò, nhìn mút mắt không thấy điểm dừng. Có lẽ cứ phải vòng qua thôi. Cô hạ quyết tâm rồi rảo bước thật nhanh, vừa đi vừa căng mắt ra nhìn trong bóng tối. Cuối cùng cũng thấy được lờ mờ. Cô lại tăng tốc, mắt thấy đã sắp vượt qua khỏi khu rừng nhỏ. Chợt chân cô vấp phải cái gì đó mềm mềm. ngã lăn ra, ái ra, một tiếng kêu kinh hãi từ dưới đất vang lên. Hai tay cô đang đè trên mình kẻ khác, thấy mềm mềm, giữa lúc hoảng hốt, cô trông thấy đó là một đôi nam nữ gần như trần truồng. Thấp thoáng thấy tấm thân trần lấp loáng, hai con người bị quấy nhiễu kia lồm cồm bò dậy tìm quần áo che thân. Cô cũng cuống quýt bò dậy, loạng choạng chạy về phía ánh đèn đằng trước, mãi đến khi chạy tới dưới ngọn đèn mờ mịt bên đường mới dám thở phào. Tề Linh thở hổn hển, cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi khiến tim cô đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô biết vừa rồi mình đã đụng phải một đôi tình nhân đang ân ái. Hơn nữa tay cô còn đè lên mình một người. Cô vừa rảo bước quay về ký túc vừa nghĩ ngợi. Men theo con đường sáng ánh đèn, hàng cây hai bên đường xào xạc khiến cô cứ cảm giác hai người bị phá đám kia sắp đuổi tới nơi. Càng nghĩ càng sợ, cô rảo chân đi như chạy, mãi tới lúc rẽ mới dám ngoảnh phía sau nhìn rồi lại phát hoảng lên vì cái bóng dài ngoằng của mình. Khó khăn lắm cô mới chạy đến được hành lang, thở hồng hộc, lúc này cô mới thấy một đám người đang cười cười nói đi lại phía này liền lẩn ngay vào bóng tối. Cúi đầu đợi bọn họ đi qua, lúc mấy người đó đi ngang, Tề Linh nhận ra có hai người ngoảnh lại chăm chăm nhìn mình. Cô cúi gằm mặt rảo chân băng qua sân bóng, thấy trước mặt đã là lớp học, cô liền chậm bước, để tâm trạng kích động của mình từ từ bình ổn lại. Cô thấy đầu óc rối loạn, cái bóng trắng lấp lóa khi nãy vẫn còn thấp thoáng trước mắt. Liệu bọn họ có nhận ra mình không nhỉ? Cô thấp thỏm, lúc này cô lại bất giác ngoảnh lại phía sau, thấy một bóng đen thù lù liền run bắn lên, suýt nữa nhũn người ngồi phịch xuống. Bóng đen đó đang tiến lại gần, chỉ còn cách cô mười mấy mét, lẽ nào bọn họ đuổi kịp nhanh thế sao? Tề Linh vắt chân lên cổ chạy, lần này cô chạy về phía ký túc, vừa chạy vừa thỉnh thoảng ngoái ra sau nhìn, quả thực cái bóng đó vẫn bám theo cô. Chỉ có điều quá tối nên cô không trông rõ mặt kẻ đó. Nhưng nhìn dáng vóc thì hẳn là đàn ông. Cao cao gầy gầy, sao lại hao hao viên dương thế nhỉ? Nhất là dáng chạy nữa. Nghĩ vậy, cô chợt chạy chậm lại. Thấy ký túc đã ở trước mắt. Đúng chỗ rẽ ngoặt, cô thình lình ngoảnh lại. Quả nhiên là cậu ta. Cô đã thấy rõ ràng là viên dương đang bám theo cô. Viên Dương cũng phát hiện ra mình đã bị nhận mặt, vội ngoảnh đi vờ như chẳng có gì. Tay còn kẹp một điếu thuốc, cô bị theo dõi thật rồi. Hơn nữa còn bị một kẻ trồng cây si mình theo dõi. Chuyện này cũng tương tự các tình huống trong mấy phim truyền hình gì đó. Nữ chính trên TV nhất định sẽ nổi giận đùng đùng. Thậm chí còn có thể hung hăng xông đến giáng cho đối phương một bạt tai nhưng cô chẳng hề giận dữ mà chỉ thấy lo lắng. Cô lo rằng Viên Dương sẽ làm gì quá đáng. Ví dụ như đột ngột chạy lại ôm hôn cô. Hoặc là, cô chẳng dám nghĩ tiếp nữa. Cô yêu cô biết bao. Chỉ riêng ánh mắt đắm đuối của cậu dành cho cô đã đủ nói lên tất cả. Cô là bóng ma của cậu. Cũng là thiên thần của cậu. Chỉ cần cô bằng lòng. Tất cả mọi thứ đều có thể theo ý cô. Hai người bọn họ có thể cùng đi cùng về. Có thể quấn quýt triền miên trong góc tình yêu ở vườn trường. Cô có thể nũng nịu với cậu. Bắt cậu tặng hoa hồng cho mình. Còn có thể, cô chẳng muốn nghĩ tiếp nữa bởi lúc này đây cô lại nhớ tới anh. Nhớ tới ánh mắt u buồn mà mệt mỏi của anh. Trước ánh mắt ấy, cô chẳng thấy thẹn thùng. Cũng chẳng cần che đậy bất cứ điều gì cả. Thân thể cô như một đóa cúc vừa chớm hè, xòe cánh về phía anh, cô hoàn toàn tháo mở bản thân, từng nhụy hoa đều vươn dài về phía anh là chủ nhân của cô, là nơi quy tụ hết thảy dục vọng của cô yêu anh, yêu vô cùng tận, một, thuộc loại cây thường xanh, có thể cao tới 10 mét, lá mọc đối xứng, hoa nhỏ, hương thơm, cách trương.